Vô thượng thần đế 373 chương 3711 giết cửu phẩm mà thấy cảnh này Mục Vân. Lại là thần sắc không thay đổi. Chân đạp mặt đất. Đạo đạo giới lực bốc lên. Tại thời khắc bày biện ra càn quét chi thế. Vạn nguyên quy thiên đại ấm một đạo ấm ký. Từ mặt đất bốc lên. Đem những cái kia hỏa viêm đạn. Từng cái kế tiếp. Mà cùng một thời gian. Một bên khác Lâu Vân Hào. Lúc này lại là hừ lạnh một tiếng. Đạo đạo giới văn. Tại thời khắc ngưng tụ. Hóa thành giới văn lời kiếm. Đâm thẳng Mục Vân mà đi. Dùng giới văn công kích. Người này cũng là một vị cường đại giới trận sư. Có thể dùng giới văn công kích. Đây cũng là giới trận sư thủ đoạn một trong. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là ánh mắt lạnh lùng. Cái gì kia ở giữa, 8 vạn đạo giới văn, phô thiên cách địa xuất hiện. 8 vạn đạo giới văn cái này là lục cấp giới trận sư đỉnh phong cấp bậc. Lúc này, cái kia đạo giới văn bày biện ra sắc bén chi thế, xung kích mà ra. Một cách đối mặt, Hoàng tử Tiêu cùng Lâu Vân Hào hai người tại thời khắc đều là không có chiếm được tiện nghi. Lâu Nhất Kiếm lúc này lại là nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói. Kẻ này lúc đó cùng ta cùng nhau tiến vào một mảnh bí cảnh bên trong. Được đến kia bí cảnh bên trong giới thần thạch sơn mạch. Giới thần thạch sơn mạch. Ta nghĩ Hoàng tử Tiêu. Ngươi phải biết a lúc trước Hoàng Phong Ngạo cũng đi vào. Cuối cùng nghe nói liền là tại đó chết rồi. Lâu Nhất Kiếm bây giờ nói ra. Không thể nghi ngờ là làm cho hai người đối Mục Vân càng thêm để ý. Quả nhiên. Lời này vừa nói ra. Hoàng tử Tiêu biến sắc. Nhìn về phía Mục Vân. Sát khí lập tức ngưng tụ càng thêm mãnh liệt. Lời này vừa nói ra. Nào chỉ là Hoàng tử Tiêu. Liên đới lấy đám người khác. Một cái cái nhìn về phía Mục Vân. Con mắt phóng xuất ra ánh sáng nóng rực. Tựa hồ muốn Mục Vân hóa tan. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía Lâu Nhất Kiếm, mắt bên trong một vệt sát cơ, lói lên một cái rồi biến mất. Hoàng tử Tiêu, Lâu Vân Hào hai người, lúc này thể nội giới lực, điên cuồng dũng động. Mục Vân lúc này, sát khí hội tụ. Là chính các ngươi tìm chết. Một câu uống xong, vừa sải bước ra. Vạn nguyên quy thiên thần phù. Nhất đạo ấm phù tại thời khắc trực tiếp trùng kích mà ra, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Thần phù cái thế. Giới lực hỗn động. Oanh. Nhất thời ở giữa kia thần phù trực tiếp đánh tới hướng Hoàng tử Tiêu. Mà Mục Vân thân thể tại thời khắc cũng là trực tiếp giết ra. Minh mông lực lượng tại thời khắc phóng thích ra. Một kiếm đồng thời giết ra. Kiếm mang liệt. Đạo đạo kiếm khí phá tan đến hóa thành ngàn vạn đạo trực tiếp chém về phía Hoàng tử Tiêu. Lúc này. Hoàng tử Tiêu đối mặt kia thần phù. Sắc mặt thận trọng. Thể nội giới lực chen chúc. Hóa thành một mặt nhô ra thuẫn mặt. Cường hoành vô cùng. Xuống nhất khắc, Mục Vân kiếm khí đã là đánh tới. Hoàng tử Tiêu hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài thân ở giữa. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tại thời khắc bảo phát. Hiển nhiên là một kiện hộ thể giới khí. Bảo hộ lấy hắn thân thể. Mục Vân lúc này thần sắc một lạnh, một kiếm liền muốn giết ra. Chỉ là ngay tại lúc này, Lâu Vân Hào lại là đã đánh tới, ngăn cản Mục Vân công kích. Cút quát khẽ một tiếng, Mục Vân quay người một kiếm. Kiếm khí bạo đông. Trầm muộn tiếng nổ tung, dẫn đầu vang lên, mà ngay sau đó, chính là đột nhiên bộc phát ra thanh vang không thôi. Lâu Vân Hào thân thể tại thời khắc, bị kiếm khí bao trùm. Mục Vân lúc này ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hoàng tử Tiêu. Nhìn đến ngươi là nhất định chú ý. Trước hết giết một người Hoàng tử Tiêu lạnh lùng nói. Quá đề cao chính mình Mục Vân lúc này lại là tuyệt không trả lời. Trường kiếm trong tay. Tại thời khắc quang mang lói lên. Đạo đạo bảo phát lực. Tại thời khắc phóng thích ra. Minh mông khí tức từng đạo ngưng tụ. Lục mang kiếm trận sát một kiếm ra, Mục Vân thân ảnh tại thời khắc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà chỉ thấy hư không ở giữa. Đạo đạo kiếm khí. Tại thời khắc xuất hiện. Kia từng đạo kiếm khí. Ngưng tụ thành lục đạo kiếm mang. Lục đạo kiếm mang. Lẫn nhau cấu kết. Đem Hoàng tử Tiêu thân thể tại thời khắc bao phủ. Làm đến quang mang dũng động ở giữa, Mục Vân lại là thu kiếm, lập tại chỗ. Hoàng tử Tiêu thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi cho rằng cái này chính là kiếm trận có thể vây khốn ta? Hoàng tử Tiêu hừ một tiếng. Mục Vân lại là tại thời khắc trực tiếp nhìn về phía một bên khác, Lâu Vân Hào vị trí. Vào giờ phút này, Lâu Vân Hào một thân nguyễn giáp, trán phóng quang mang nhàn nhạt. Lúc này, Lâu Vân Hào nhìn về phía Hoàng tử Tiêu, lại nhìn Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng. Cái này chính là một vị giới chủ thất phẩm, lại là làm đến bọn hắn hai người chật vật không chịu nổi. Thực tại là mất mặt xấu hổ. Lâu Vân Hào hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, một cây trường mâu tại thời khắc trực tiếp giết ra. Mục Vân thần sắc không thay đổi, tại thời khắc trực tiếp nghênh tiếp, khanh. Trường mâu cùng trường kiếm va nhau. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Lâu Vân Hào nhìn về phía Hoàng tử Tiêu bên kia. Quát khẽ nói. Bút tích cái gì đâu? Hoàng tử Tiêu lúc này sắc mặt quyết tâm. Oanh. Chỉ là. Liền xem Hoàng tử Tiêu chuẩn bị phá kiếm mà ra ở giữa. Đột nhiên. Kia sao sáu cánh mang kiếm trận. Tại thời khắc. Một tiếng oanh minh. Bộc phát ra. Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Tại chỗ hơn 10 người chỉ thấy được. Kia sao sáu cánh mang kiếm trận bên trong. Đột nhiên. Hoàng tử Tiêu thân thể. Nổ tung. Hóa thành huyết vụ. Lục đạo kiếm khí. Tại thời khắc trực tiếp đem Hoàng tử Tiêu nhục thân cùng hồn phách. Triệt để nghiền nát. Tiêu tán giữa thiên địa. Cái này nhất khắc. Cho dù ai đều là cảm giác được. Thể nội hàn khí bừng bừng mạo đi lên. Quá khủng bố, phát sinh cái gì? Hoàng tử Tiêu liền cái này chết rồi, vừa rồi chỉ là bị kiếm trận vây khốn mà thôi. Thế nào chỉ trước mắt liền chết rồi? Vào giờ phút này, Lâu Vân Hảo nhìn về phía Mục Vân, lại là giây lát ở giữa lui lại. Mà giờ khắc này Mục Vân lại là thẳng tắp đuổi theo ra. Khanh, kiếm cùng mâu tại thời khắc không ngừng va chạm. Mục Vân thế công càng ngày càng lăng lệ, mà Lâu Vân Hào vào giờ phút này lại là càng phát không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Lâu Vân Hào nội tâm hãi nhiên. Giết một câu uống xong ở giữa, Mục Vân trường kiếm lại lần nữa ngưng tụ lục đạo tinh mang. Chỉ là lần này lục đạo tinh mang ngưng tụ tốc độ lại là cực nhanh. Lâu Vân Hào lúc này giây lát ở giữa tránh né, có thể là tốc độ vẫn y như cũ là chậm nửa nhịp. Bị sao sáu cánh mang nơi bao bọc. Chết quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Một tiếng ấm vang lại lần nữa nổ bể ra tới. Lâu Vân Hào thân thể tại thời khắc một tiếng ấm vang triệt để bị lục đạo kiếm khí quán xuyên. Tốc độ so vừa rồi càng nhanh. Lúc này mọi người đều là thần sắc kinh dị. Hai vị giới chủ cửu phẩm liền cái này chết rồi. Chết tại Mục Vân cái này giới chủ thất phẩm trong tay. Mục Vân lúc này ánh mắt lại là nhìn về phía Lâu Nhất Kiếm. Lâu Nhất Kiếm lúc này chỉ cảm thấy hồn bất phụ thể, nhìn về phía Mục Vân hoảng sợ nói, ngươi đừng làm ẩu. Lâu Nguyên Sơ đại ca còn tại nơi đây, ngươi. Ngươi chạy không thoát chạy. Mục Vân nhìn về phía Lâu Nhất Kiếm. Lại là cười nhạo nói. Ta hội chạy sao? Một câu rơi xuống. Một kiếm tại thời khắc xếp ra. Đinh. Chỉ là trong nháy mắt này, nhất đạo đinh đương thanh âm đột nhiên vang lên. Lâu Nhất Kiếm thân trước, một thân ảnh xuất hiện, ngón tay nhẹ điểm nhẹ ra, lại là ngăn cản xuống tới cái này một kiếm. Nguyên Sơ đại ca nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện nam tử, Lâu Nhất Kiếm lúc này thần sắc thư giãn xuống tới. Còn tốt Lâu Nguyên Sơ đến. Nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâu Nguyên Sơ đến. Mà cùng lúc đó, đất trời bốn phía ở giữa, đạo đạo phá không thanh tại thời khắc cũng là vang lên. Lúc này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Đều đến rồi nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 373 chương 3712 mới 1200 ước chẳng qua là mấy hơi thở ở giữa. Từng cách tông môn đệ tử. Tại thời khắc đều là đến. Mục Vân thân ảnh tại thời khắc rơi xuống, giữ vững trong lòng đất chỗ lối vào, nhìn bốn phía đám người. Các tông đệ tử tại thời khắc đều là trở về. Chỉ là nhìn, nhân số lại là giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa mỗi một người nhìn cũng là thần sắc cực kỳ uể oải. Lâu Nguyên Sơ, Hoàng Thước, Huyền Dục, Thiên Dương Sơn, Linh Tiêu Thánh Tử, Dạ Vân Đoan, Băng Thanh Huyền, Nguyệt Nhân Nhân tám người. Lúc này đều là thân bên trên hoặc nhiều hoặc ít mang theo không ít sát khí. Chuyện gì xảy ra? Lâu Nguyên Sơ lúc này mở miệng nói, ngữ khí không có chút rung động nào. Lâu Nhất Kiếm lập tức mở miệng nói, Nguyên Sơ đại ca, liền là cái này tiểu tử dẫn đầu xâm nhập bí cảnh bên trong, hơn nữa trước tại giới thần thạch sơn mạch, liền là hắn sau cùng xuất hiện. Lâu Nhất Kiếm đem tiền căn hậu quả nói ra. Cái này tiểu tử canh giữ ở nơi đây, không cho chúng ta tiến nhập, chỉ sợ chúng ta trước đó đều là đi nhầm. Lâu Nhất Kiếm thấp giọng nói, nơi đây có lẽ mới là bảo tàng lớn nhất chỗ. Nghe Lâu Nhất Kiếm giảng thuật, Lâu Nguyên Sơ thần sắc mấy phen biến hóa. Quả thật như thế. Lâu Nguyên Sơ nhìn về phía Mục Vân, từ từ mở miệng nói, giới thần thạch sơn mạch, ngươi được đến rồi. Mục Vân lại là cười, ngươi tin không ta sau cùng xuất hiện? Ngươi hỏi một chút Lâu Nhất Kiếm, là ta sau cùng xuất hiện sao? Lâu Nhất Kiếm lúc này lại là khẽ nói, xú tiểu tử, liền là ngươi. Đừng nghĩ chống chế. Mục Vân cười cười, lại là không nói gì. Lúc này Lâu Nguyên Sơ lần nữa nói, cho dù giới thần thạch sơn mạch không phải ngươi được đến, kia nơi đây ngươi cũng hẳn là phát hiện cái gì. Mà trước đó tại lối vào giết ta thiên thượng lâu đệ tử, hiện tại lại giết Lâu Vân Hào, ngươi cũng luận tội đáng chu. Nếu như ngươi nói ra nơi đây có gì chỗ kỳ diệu, ta có thể để ngươi chết nhẹ nhõm chút. Nghe đến lời này, Mục Vân lại cười, thiên thượng lâu uy phong thật to, người của ngươi muốn giết ta, ta còn không thể phản kháng rồi. Mục Vân lười nhắc nói nhảm, nói thẳng, nói cho cùng liền là nhận là ta thân bên trên có chí bảo, muốn giết ta. Đừng nói nhảm đến, người nào tới trước vào giờ phút này kia Huyết Nguyệt Kiếm Tông Nguyệt Nhân Nhân tại thời khắc đi ra. Mà cùng lúc đó, Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Nhân Nhân thân về sau, cũng là phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Cố Vũ, Y Thu Thủy, những cái kia người, hắn ban đầu tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong gặp phải những cái kia người, đều đi theo sau lưng Nguyệt Nhân Nhân. Nguyệt Nhân Nhân nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, đừng như vậy đại hỏa khí nha, đã ngươi thân bên trên không có cái gì, vậy thì tránh ra, chúng ta tiến nhập phía sau ngươi trong lòng đất nhìn xem liền là. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, không được. Lúc này Thiên Long Thánh Tông Giả Vân Đoan lần nữa nói, ngươi không thừa nhận, chính chúng ta nhìn cũng không được. Cái này có ruột đám người bọn họ tiến vào cái này chúa tể mộ địa sâu chỗ, có thể là kết quả không thu hoạch được gì, thậm chí là còn tổn thất không ít nhân mã. Mà bây giờ lại là đụng phải Mục Vân tại nơi này, một bộ che chở bảo tàng bộ dáng, không cho hắn nhóm tiến nhập. Cái này không kỳ quái, mới tà môn vào giờ phút này, mọi người đều là sắc mặt không tốt, nhìn về phía Mục Vân. Huyền Vân Phủ Huyền Dục lúc này lần nữa nói, tránh ra, còn là chết cái này nhất khắc. Mục Vân nhìn về phía đám người, để tự nhiên là không có khả năng. Mục Vũ Yên ở phía dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không tránh ra. Những này người nếu là phát hiện Mục Vũ Yên tiếp nhận Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa, thế hẳn là hội ngăn trở. Mục Vân nhìn về phía đám người, mở miệng nói, nơi đây ta là quả quyết sẽ không để cho mở, muốn đi qua cũng được. Giết ta, lời này vừa nói ra, tại chỗ bát đại thế lực đỉnh tiêm giới chủ nhóm đều là thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân càng là không cho mở, càng là đủ để chứng minh phía dưới này tuyệt đối không đơn giản. Đây chính là chính ngươi chịu chết. Quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên, Thiên Cực Các Thiên Dương Sơn tại thời khắc giây lát ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đấm ra một quyền. Mục Vân lúc này cấp tốc phản kích, một quyền nện xuống oanh. Ở giữa thiên địa, không gian vặn vẹo, bốn phía nhất đạo khí lãng tại thời khắc phóng thích ra. Mục Vân thân ảnh tại thời khắc rút lui. Mà Thiên Dương Sơn lúc này lại là thân ảnh bất động như núi. Cái này nhất khắc, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Kinh ngạc chính là Thiên Dương Sơn chi thực lực. Thế mà một quyền không có làm cho Mục Vân bị thương, ngược lại chỉ là đánh lui Mục Vân. Ta lại muốn đi vào tìm tòi hư thực, ngươi có thể như thế nào ngăn ta? Thiên Dương Sơn hừ lạnh một tiếng, bước chân tại thời khắc bước ra. Ngươi có dũng khí? Mục Vân lúc này sát khí ngưng tụ, lục mang kiếm trận sát, một kiếm trực tiếp giết ra. Trong khoảnh khắc, lục đạo tinh mang quang thúc trực tiếp bao phủ Thiên Dương Sơn. Mà tại thời khắc Thiên Dương Sơn thể nổi nhất đạo huyền diệu ấm pháp tại thời khắc bốc lên, một giây lát ở giữa bốc lên trên bầu trời, hết sức lóa mắt. Cường thịnh khí tức tại thời khắc ngưng tụ ở giữa, hóa thành lục đạo trường ấm trực tiếp phủ xuống. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân phóng thích mà ra lục mang kiếm trận sát, tại thời khắc bị lục đạo trường ấm từng cây phủ xuống. Cái này nhất khắc, bốn phía đám người đều là thầm than không thôi. Hoàng tử Tiêu cùng Lâu Vân Hào đều là chết tại Mục Vân trong tay. Có thể là dưới mắt, Mục Vân gặp phải lại là Thiên Dương Sơn. Người này tại thiên cực các bên trong danh khí, không thể bảo là không lớn. Cái này dạng đỉnh tiêm thiên kiêu, tại thiên cực các bên trong, tự nhiên là được đến tốt nhất tu hành chỉ đạo. Lúc này vừa ra tay, chính là cường thế chấn nhiếp Mục Vân. Lâu Nhất Kiếm thấy cảnh này, vội vàng nhìn về phía Lâu Nguyên Sơ. Nguyên Sơ đại ca, cái này. Lâu Nguyên Sơ lúc này lại là khoát tay áo. Mà giờ khắc này, Thiên Dương Sơn nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi nói: tránh ra, tha cho ngươi khỏi chết, không cho mở, tất sát ngươi. Bảo vật người tài có được, hạng người vô năng, lòng mang ngấp nghé, chết dù sao vẫn là chính mình thôi. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là nhìn hướng Thiên Dương Sơn. Cái này lời nói ta cũng đồng ý. Mục Vân lúc này vừa sải bước ra, nhìn hướng Thiên Dương Sơn, cười lạnh nói: thiên cực các thiên chi kiêu tử giới chủ cửu phẩm, ta nhìn ngươi cũng bất quá là 1200 ước quân bảo phát lực, đây chính là thiên kiêu rồi. Nghe đến lời này, Thiên Dương Sơn lại là cơ hồ một cách lão huyết kém chút phun ra. Mới 1200 ước đi đến giới chủ cửu phẩm cảnh giới về sau, võ giả thể nội bảo phát lực chính là đột phá ngàn ước đại quan. Có thể là tại cách này về sau, muốn lại tăng thêm 100 ước đều là cực kỳ gian nan. Hơn nữa 1000 ước về sau lực lượng điệp ra, dù chỉ là 100 ước, đối với võ giả gánh vác đều là cực lớn. Nhưng là uy lực bạo phát, cái này sau cùng 200 ức lại là có thể siêu thoát mấy lần cực hạn. Đây cũng là cửu phẩm cường đại chỗ. Mục Vân đối với cái này cũng không hiểu rõ. Lúc này Thiên Dương Sơn lạnh lùng nói: đồ chán sống, bị một vị giới chủ thất phẩm xem thường, đổi lại là người nào đều là vô pháp bình phục tâm tình của mình. Vào giờ phút này, Thiên Dương Sơn thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Mà hắn thân thể bốn phía đảo đảo bảo phát lực tại thời khắc ngưng tụ. Chỉ là đồng thời, một bên khác, Huyền Dục lại là ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm kia hầm ngầm cửa vào. Thiên cực văn quát khẽ một tiếng, tại thời khắc vang lên. Thiên Dương Sơn vừa sải bước ra, hai tay ở giữa đột nhiên ngưng tụ ra ngàn vạn đảo ấm ký. Những cái kia ấm ký phô thiên cách địa ở giữa, hóa thành nhất đạo vung vứt ấm phù, trong khoảnh khắc đánh tới hướng Mục Vân mình. Cảm ơn vô thượng thần đế. 373 chương 3713, người nào giết hắn về người nào. Trường kiếm tại thời khắc càn quét mà ra, Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng cũng là bộc phát ra khí tức kinh khủng, càn quét mà động. Vạn nguyên quy thiên đại ấm, đại ấm ngưng tụ khí tức cuồng phóng, khí thế kinh khủng tại thời khắc tản mát ra, làm người sợ hãi khí tức. Oanh, nhất thời ở giữa hai đạo ấm ký đối bính. Mà giờ khắc này, Mục Vân rốt cuộc cảm giác được Thiên Dương Sơn thể nội lực lượng cuồng bạo. ngàn ước bạo phát lực cùng hắn tự thân lực lượng tương xứng. Có thể là Thiên Dương Sơn kia cuối cùng 200 ước bạo phát, lại phảng phất là 400 ước quân lực, mang theo một cỗ vô thiên cách địa cường đại áp lực. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc sợ hãi. Cửu phẩm cảnh giới tựa hồ đi đến ngàn ước sau bạo phát lực, hoàn toàn khác biệt. Đây mới là cửu phẩm chân chính cường đại chỗ sao mà giờ khắc này. Mục Vân còn không tới kịp suy nghĩ nhiều những này. Chỉ thấy Huyền Dục tại thời khắc. Thế mà là trực tiếp xông vào đến trong động đất. Đáng chết một tiếng chửi nhỏ, Mục Vân tại thời khắc trực tiếp đáp xuống. Có thể là lúc này Thiên Dương Sơn lại lần nữa đánh tới, ngăn cản Mục Vân. Mà nhìn thấy Huyền Dục khởi hành. Mấy người khác cũng lười đi nhìn Mục Vân cùng Thiên Dương Sơn chiến đấu. Lần lượt rơi vào trong động đất. Thiên Dương Sơn lúc này lại là một mực chăm chú quấn lấy Mục Vân, căn bản không cho Mục Vân thoát thân. Ngươi tìm chết cái này nhất khắc, Mục Vân giận dữ. Đông Hoa Đế Ấm. Đế Chấn Thương mang nội tâm một câu uống xong. Đông Hoa Đế Ấm tại thời khắc. Giây lát ở giữa phóng thích mà ra. Bao phủ Thiên Dương Sơn thân thể bốn phía. Cái này nhất khắc Thiên Dương Sơn thần sắc kinh biến. Làm đến đại ấm rơi xuống ở giữa. Hắn cảm giác hành động của mình nhận rất lớn hạn chế. Cái này đại ấm có gì đó quái lạ. Thiên cực thần nguyên quyết. Hóa thiên Thiên Dương Sơn lúc này khẽ quát một tiếng. Thân thể bốn phía. Đạo đạo giới lực. Điên cuồng ngưng tụ thời điểm. Hóa thành một cỗ bàng bạc không gian ba động. Càn quét hướng Mục Vân. Ngươi hóa mẹ ngươi Mục Vân lúc này đằng đằng sát khí. Lục mang kiếm trận sát thanh lôi thần nguyên quyết nhất đạo lục mang kiếm khí tại thời khắc lao vùn vụt mà ra. Mà Thiên Dương Sơn lúc này gắng gượng ngăn cản xuống tới kiếm khí kia thời điểm. Có thể hậu phương lại là theo sát mà tới từng khỏa lôi châu. Hết thảy 88 khỏa so trước đó Mục Vân chỉ có thể ngưng tụ một khỏa trọn vẹn nhiều ra 87 khỏa. Bạo quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Tiếng oanh minh vào giờ phút này triệt để truyền ra tới. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân lại là lười đi nhìn Thiên Dương Sơn sống hay chết trực tiếp liền muốn chạy vội trong lòng đất. Ầm ầm. Có thể là ngay tại lúc này, đột nhiên phía dưới mặt đất từng đạo kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc vang lên. Bùn đất bay tán loạn, đại địa run rẩy, một cỗ cường hoành lực đẩy tại thời khắc càn quét ra. Chưa tiến nhập trong lòng đất đám người đều là lần lượt nhượng bộ ra. Mà Mục Vân vào giờ phút này thân thể bốn phía đạo đạo giới lực ngưng tụ thành bình chướng bảo vệ chính mình. Thế nào rồi thế nào lại đột nhiên bảo tạc tại thời điểm này đạo đạo mạnh mẽ lực lượng phóng thích ra. Chỉ thấy Lâu Nguyên Sơ, Hoàng Thước, Băng Thanh Huyên, Nguyệt Nhân Nhân đám người đều là từng cách xuất hiện. Mà lấy hang động làm hạt tâm bốn phía trọn vẹn bách lý tại thời khắc bị gắng gượng đem mặt đất nổ bể ra tới. Yên Nhi Mục Vân tại thời khắc rít lên một tiếng. Mục Thúc Thúc chỉ là sau một khắc, một thanh âm tại thời khắc vang lên. Mạch Nam Xanh Mục Vân vội vàng định nhãn nhìn lại. Lại là phát hiện mặt đất nổ bể ra đến. Mà hố sâu vị trí kia hai tòa pho tượng lại như cũ là sừng sững chưa ngược lại. Mà tại pho tượng về sau chỉ thấy một đạo quang mang bày biện ra bạch sắc tại thời khắc lấp lóe. Tại kia trong đó Mục Vũ Yên đang ngồi, hai mắt khép hờ. Mạc Nam Xanh mở miệng nói: Mục Thúc Thúc, Vũ Yên không có chuyện gì. Mấy người bọn hắn nghĩ cướp, bị hộ trận đánh lui. Mạc Nam Xanh vào giờ phút này chính là đứng tại kia hộ thuẫn bên trong. Mục Vân nghe đến lời này mới vừa chân chính nhẹ nhàng thở ra. Lần này nhìn kỹ lại mới phát hiện pho tượng kia bên trong phóng thích ra từng đạo lực lượng, ngưng tụ thành một lồng ánh sáng che xuống, đem hai người thân thể bảo vệ. Mục Vân mở miệng nói: Nam Xanh còn cần bao lâu không biết a? Mạch Nam Xanh nhìn không được nói: Nhưng là cách này hộ trận thời gian quá lâu, chống đỡ không bao lâu thời gian. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Mà cùng lúc đó, Lâu Nguyên Sơ, Hoàng Thước đám người từng cách trở về. Nhìn về phía kia hộ trận, đều là nghĩ lại phát sợ. Thật mạnh vừa rồi. Nếu không phải là hắn nhóm tránh né tương đối nhanh, kia cường đại phản xung lực, thậm chí là có thể chém giết hắn nhóm. Cái này tiểu nữ hài là tại truyền thừa cái gì vào giờ phút này, Dạ Vân Đoan ngạc nhiên nói. Nhìn đến, chúng ta thật đúng là tìm nhầm phương hướng. Cái này chúa tể mộ địa, chân chính hạch tâm, liền là cái này tòa cung thành. Chúng ta ngược lại là xâm nhập, cái gì đều không được đến. Không duyên cớ tổn thất một chút nhân thủ. Nghe đám người lời này, Mục Vân cũng không thèm để ý. Lúc này đi đến quang trận bên ngoài, Mục Vân nhìn về phía Mạc Nam Xanh. Mục thúc thúc, ta thả ngươi tiến đến. Mạc Nam Xanh vội vàng nói. Không cần. Mục Vân lại là nói thẳng. Trận này thủ hộ không được bao lâu. Nếu là ở trước đó, Yên Nhi tỉnh lại ngược lại cũng dễ nói. Nếu là từ sau lúc đó, Mục Vân nhìn chung quanh, lần nữa nói, Nam Xanh, ngươi đã nói, muốn bảo vệ nữ nhi của ta, đúng hay không? Vân tốt, Mục Vân lần nữa nói, ngươi liền thủ hộ tại quang trận bên trong, người nào có dũng khí tới gần, ngươi dùng hết hết thầy ngăn cản, minh bạch sao? Mạch Nam Xanh gật gật đầu. Mục Vân lúc này ở giữa thân thể thẳng tắp, nhìn bốn phía đám người. Thật đúng là cha con tình thâm lúc này. Hoàng Thước đứng chắp tay, cười nhạo nói, vừa rồi một mực chưa xuất thủ, là cảm thấy ngươi căn bản không xứng. Có thể là chuyện cho tới bây giờ, ta cũng coi là thấy rõ, ngược lại là xem thường ngươi. Mục Vân, giết ta nhị đệ tam đệ kết hợp với trước đó một ít chuyện, nhìn đến ngươi thật đúng là không đơn giản đâu. Hoàng Thước lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên bùn đất bay tán loạn ở giữa, một thân ảnh lúc này thất tha thất thểu mà ra, chính là Thiên Dương Sơn. Vào giờ phút này Thiên Dương Sơn toàn thân cao thấp, vết máu loang lổ, một thân quần áo tổn hại nhiều chỗ, mấy đạo vết thương kinh khủng, thậm chí là nội tạng đều lộ ra. Huyền Dục lúc này vội vàng đi lên phía trước. Không có sao chứ, không chết được. Mà Nguyệt Nhân Nhân, Băng Thanh Huyên, Dạ Vân Đoan đám người lúc này lại là tuyệt không đi quản Thiên Dương Sơn. Nhưng là lúc này mấy người đối Mục Vân thực lực thì là có một cách tân ước định. Lâu Nguyên Sơ lúc này cười nói, nhìn đến tiểu nha đầu kia tiếp nhận, thật đúng là không tầm thường. Chư vị đang ngồi, nếu là nói không động tâm, chỉ sợ không thể nào. Chỉ là lợi ích chỉ có nhất đạo, một cách người có thể được đến, nên đưa cho ai đâu? Lâu Nguyên Sơ lời này vừa nói ra, Hoàng Thước lại là cười lạnh nói, tự nhiên là người nào giết kẻ này, chỗ tốt về người nào. Hắn nhưng là minh bạch, Mục Vân thân sau kia hộ trận bên trong chỗ tốt không nhỏ, nhưng là Mục Vân bản thân thân thể bên trên nói không chừng có càng lớn chỗ tốt. Bá, mà nên phải Hoàng Thước lời nói vừa dứt hạ ở giữa, đột nhiên nhất đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên. Dạ Vân Đoan tại thời khắc đã là trực tiếp giết ra. Dạ Vân Đoan, ngươi thật đúng là tính nôn nóng đâu. Lúc này Linh Tiêu Thánh Tử cười lạnh một tiếng, cũng là bước chân bước ra ở giữa, đã là đi đến Mục Vân thân trước mình. Cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 373 chương 3714 vây công. Bành bành, lưỡng đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Mục Vân thân ảnh tại thời khắc rút lui mà quay về. Mà giờ khắc này đối mặt hai người, Mục Vân cũng là cảm nhận được giới chủ cửu phẩm lực lượng tăng phúc bất đồng. Linh Tuyệt Thánh Tử bạo phát lực so với Dạ Vân Đoan mạnh hơn một bậc, ít nhất là 1500 ước cấp bậc. Mà so với Dạ Vân Đoan nhiều ra 300 ức, có thể là bạo phát lực lại là biến càng ra cường liếc. Cái này loại cường hoành không chỉ là vẻn vẹn 300 ức lực lượng điệp ra, càng là Linh Tuyệt Thánh Tử tự thân ngưng tổ mà ra từng đạo khí thế. Mục Vân dần dần minh bạch vì cái gì mấy người kia tại cửa phẩm phá ngàn ức về sau lại tăng thêm 200 ức 500 ức bạo phát lực, chính là có thể được xưng vì thiên kiêu. Cái này các loại lực lượng tăng phúc là kia ngàn ước quân hoàn toàn không cách nào so sánh. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía hộ trận bên trong Mục Vũ Yên, Mục Vân lúc này lại là thần sắc bình tĩnh. Thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ phải không? Quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Đông Hoa Đế Ấm tại thời khắc xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy Đông Hoa Đế Ấm, Thiên Dương Sơn lúc này mặt mũi tái nhợt, biến càng thêm khó coi. Vừa rồi Mục Vân liền là tế ra Ngọc Tỷ này đồng dạng đại ấm, trực tiếp áp chế hắn thực lực, không thể được đến hoàn toàn phóng thích. Mà kết quả làm cho hắn kém chút bị Mục Vân giết chết. Cái này nhất khắc Đông Hoa Đế Ấm xuất hiện lần nữa, bao phủ đất trời bốn phía. Mà Linh Tuyệt Thánh Tử cùng Dạ Vân Đoan hai người cũng là phát hiện không hợp lý địa phương. Có ý tứ. Lúc này Huyền Dục hơi hơi mở miệng, vừa sải bước ra cấp tốc xếp ra. Đông Hoa Đế Ấm đối Mục Vân đến nói, hiện tại càng nhiều hơn chính là phụ trợ. So hắn cảnh giới cao võ giả là có thể bị Đông Hoa Đế Ấm áp chế bảo phát lực. Kể từ đó, hắn có thể thi triển thủ đoạn liền có thêm. Vạn Nguyên Quy Thiên Thần Phù. Nhất đạo thần phù, giây lát ở giữa đánh xuống. Dạ Vân Đoan nhìn thấy thần phù rơi xuống, thần sắc một lạnh. Bàn tay một nắm, nhất đạo thánh long thân ảnh quanh quẩn tại Dạ Vân Đoan thân thể bốn phía. Thiên Long Thánh Tông Thiên Long Diễn hơi thở thuật Huyền Dục cười nói, không hổ là Thiên Long Thánh Tông thiên nhiên ưu đãi kiêu tử đâu. Lúc này kia thánh long lao nhanh mà ra, bộc phát ra khí thế kinh khủng, tại thời khắc trực tiếp nghiền ép hướng Mục Vân. Oanh, thần phù cùng thánh long va chạm, khí thế kinh hồn. Linh Tiêu Diệt Thiên Trưởng vào giờ phút này, Linh Tuyệt Thánh Tử, một trưởng vỗ hạ trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Kiếm khí bảo một kiếm vung ra. Kiếm khí xây lát ở giữa nổ bể ra đến. Hóa thành ngàn vạn đạo. Tại thời khắc xếp ra. Huyền Dục lúc này lại lần nữa cười cười. Bước chân bước ra. Xây lát ở giữa lách mình. Đi đến Mục Vân phía sau. Một bàn tay trực tiếp chụp được. Mục Thúc Thúc cẩn thận. Mạch Nam Xanh lúc này vội vàng cao giọng nói. Mục Vân thân ảnh tại thời khắc giây lát ở giữa đảo ngược mà quay về, trực tiếp một quyền tại thời khắc vung ra. Oanh. Ba người lúc này mặc dù cũng không có cái gì chặt chẽ phối hợp, có thể là dù sao đều là cửu phẩm cấp bậc, hơn nữa giới quyết cũng là hết sức cường đại. Lúc này Mục Vân nhìn ngàn cân treo sợi tóc, chỉ là Đông Hoa Đế Ấm lơ lửng trước người, lại là có thể áp chế ba người bảo phát lực, làm cho Mục Vân hiện tại ngược lại là có thể đủ chịu đựng. Không nghĩ tới, vốn cho rằng là sẽ chỉ nhảy nhót nhỏ châu chấu, hiện tại xem ra lại là mười phần khó chơi khó giải quyết ra hỏa. Hoàng Thước vào giờ phút này đi ra, cười lạnh nói, khó trách dám giết ta Hoàng các đệ tử. Giết ta Hoàng Thước đệ đệ, thật sự có tài. Mà cái này nhất khắc nhìn thấy Hoàng Thước muốn ra tay, Lâu Nguyên Sơ cũng là không lại chờ, kéo xuống đi, đối bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ. Hơn nữa bất luận nhìn thế nào, Mục Vân đều không phải bình thường thiên tư. Nếu là bắt giết hắn, thân bên trên chỉ sợ không thua kém một tòa bảo tàng. Vẹn vẹn là kia đại ấm, nhìn chính là uy lực không tầm thường. Lâu Nguyên Sơ, ngươi muốn cùng ta tranh sao? Hoàng Thước cười cười nói. Tranh kẻ này nhưng cũng giết ta Thiên Thượng Lâu đệ tử. Lâu Nguyên Sơ hiển nhiên cũng không tính buông tay. Nghe đến lời này, Hoàng Thước cười nói, đã như vậy kia liền đều bằng thực lực, như thế rất tốt. Làm đến hai người lời nói rơi xuống ở giữa, đột nhiên, hai thân ảnh tại thời khắc đồng thời tiêu thất. Mà cùng lúc đó, Linh Tuyệt Thánh Tử, Dạ Vân Đoan, Huyền Dục ba người vây quanh Mục Vân, không ngừng bộc phát ra cường hoành giới lực bạo phát. Mà Mục Vân vào giờ phút này cũng là toàn lực ứng phó ngăn cản. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên ở giữa. Đột nhiên, Mục Vân trước người sau người hai thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Lâu Nguyên Sơ bàn tay nắm chặt, một quyền trực tiếp nện xuống. Mà Hoàng Thước lúc này cũng là không cam yếu thế, quyền mang lấp lóe, giây lát ở giữa vung xuống. hai người song quyền, một trước một sau trực tiếp đem Mục Vân vây quanh. Oanh, oanh, lưỡng đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Khủng bố bạo phát lực tại thời khắc càn quét ra ở giữa, đem Mục Vân thân thể triệt để bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Linh Tuyệt Thánh Tử, Huyền Dục, Hoàng Thước ba người ánh mắt lấp lóe. Hai gia hỏa này ngược lại là biết chọn thời gian. Linh Tuyệt Thánh Tử hừ một tiếng. Hai người lúc này toàn lực xuất thủ, kia Mục Vân chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là kể từ đó, ngược lại để ba người bọn họ cảm giác chính mình làm không công như vậy. A, chỉ là lúc này, Lâu Nguyên Sơ khuôn mặt lại là mang theo một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía quang mang bạo phát chỗ, mở miệng nói: "Không chết Hoàng Thước vào giờ phút này cũng là lộ ra rất là kinh ngạc." Mà giờ khắc này, bụi mù cuồn cuộn ở giữa, một thân ảnh lại là từ từ đứng dậy, chính là Mục Vân. Lúc này Mục Vân, mặt ngoài thân thể xuất hiện nhất đạo nham tương tại thời khắc tạch tạch tạch vỡ vụn, rớt xuống. Mà mọi người đều là nhìn thấy, kia đại ấm càn quét bên ngoài, nhất đạo hỏa lò xuất hiện tại Mục Vân đỉnh đầu, nhẹ nhàng trôi nổi. Thiên địa hồng lô vào giờ phút này, Mục Vân ho khan một cái, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía mấy người. Vừa rồi hai người liên hợp xuất thủ, nếu không phải là thiên địa hồng lô ngăn cản, hắn cũng muốn chết. Cái này nhất khắc, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Thước cùng Lâu Nguyên Sơ, Mục Vân thần sắc càng thêm lạnh lùng. Nhìn đến trên người ngươi chí bảo thật không ít. Hoàng Thước lúc này ngược lại là có chút kinh hỉ, cười nói: "Kể từ đó, ngược lại để ta càng thêm chờ mong." Nghe đến lời này, Mục Vân lại là thần sắc lạnh lùng, mở miệng nói: "Chờ mong sao, chờ mong đi chết chuyện cho tới bây giờ. Hôm nay liền giết ngươi nhóm." Lời nói tại thời khắc lạnh lùng, đất trời bốn phía ở giữa, một cỗ sát khí càn quét ra. "Giết chúng ta bằng ngươi sao?" Lâu Nguyên Sơ lơ đến cười cười: "Không sai, bằng ta cái này." Nhất khắc, Mục Vân bước chân bước ra. Thiên địa hồng lô quanh quẩn tại thân thể bốn phía, như có như không nham tương khí tức tại thời khắc bộc phát ra. Mà giờ khắc này, Chu Tiên Đồ hóa thành Thương Hoàng Thần Y bao trùm tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Mà tại kia Thương Hoàng Thần Y hạ, Mục Vân thân thể mang theo kim quang nhàn nhạt, kim sắc quang mang phía dưới hình như có từng đảo long lân, như ẩn như hiện. Thương Hoàng Thần Y thiên địa hồng lô hóa long chi thân này ba cái đều là chủ yếu phòng ngự, hơn nữa càng có cực lớn đề thăng. Mục Vân cầm trong tay thiên ấm thần kiếm, nhìn về phía năm người: "Giết người đoạt bảo, việc này ngươi nhóm thích, ta cũng thích. Chắc hẳn ngươi trên người chúng bảo bối cũng không ít a." Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nổi khí tức tại thời khắc bốc lên ra mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 373 chương 3715 Thái Cực Chi Đạo hiển uy vào giờ phút này. Lâu Nguyên Sơ, Hoàng Thước, Linh Tuyệt Thánh Tử, Huyền Dục, Dạ Vân Đoan năm người nhìn về phía Mục Vân, đều là ánh mắt bộc phát sáng rực. Cái này ra hỏa cũng không phải là bình thường giàu có. Đại ấm, hỏa lò, thần y, mỗi một kiện nhìn đều vật phi phàm, lại là bị Mục Vân dung hội một thân. Có ý tứ. Nguyệt Nhân Nhân lúc này nhìn về phía Băng Thanh Huyên, cười nói: "Ngươi không dự định nhúc tay?" Băng Thanh Huyên vào giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, lại là ánh mắt lấp lóe, chưa hề rời đi, cũng chưa từng nghĩ muốn ra tay. Không biết giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Nguyệt Nhân Nhân cười nói: "Ngươi không dự định, ta ngược lại là dự định xuất thủ. Tốt xấu có thể vứt điểm đồ tốt. Ta nhìn cái này tiểu tử thân bên trên chí bảo, chỉ sợ là không chỉ chừng này." Nguyệt Nhân Nhân lời nói rơi xuống, thân ảnh tại thời khắc bay ra. Mà đổi thành một bên, kia Thiên Dương Sơn nuốt vào mấy khỏa đan dược về sau, lúc này cũng là sắc mặt khôi phục một ít, phi thân mà ra. Thất đạo thân ảnh đem Mục Vân quay chung quanh. Lâu Nguyên Sơ cùng Hoàng Thước cũng không để ý Dạ Vân Đoan năm người, cho dù là giết Mục Vân cũng là bọn hắn hai người. Cụ có quyền ưu tiên. Mục Vân thân bên trên chí bảo. Hai người bọn họ. Khẳng định trước chọn tuyển. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt nhìn về phía bảy người, sắc mặt càng rét run mạc. Bá. Một giây lát ở giữa, tiếng xé gió vang lên, Mục Vân rút kiếm tại thời khắc trực tiếp giết ra. Lâu Nguyên Sơ cùng Hoàng Thước hai người, giây lát ở giữa ngăn cản. Khanh khanh. Bén nhọn âm thanh tại thời khắc truyền ra. Lâu Nguyên Sơ cùng Hoàng Thước hai người lập tức xứng sờ. Giờ khắc này Mục Vân tựa hồ biến thành người khác, thể nổi lực lượng bạo phát so với vừa rồi cường hoành mấy lần. Mà lẩn tránh mở Lâu Nguyên Sơ cùng Hoàng Cắt hai người công kích. Mục Vân tốc độ cực nhanh. Tại thời khắc trực tiếp giết hướng Thiên Dương Sơn. Nhìn thấy Mục Vân đánh tới Thiên Dương Sơn cũng là vô cùng phẫn nộ. Cái này ra hỏa đem mình làm thành quả hồng mềm bóp rồi muốn giết ta. Thiên Dương Sơn hừ lạnh một tiếng. Bàn tay một nắm quyền kình ngưng tụ trực tiếp vung ra đối cứng Mục Vân. Vạn Nguyên Chi quyền Mục Vân lúc này cũng là một quyền đập ra. Chỉ là thi triển quyền phong. Tại thời khắc gào thét mà ra. Ngưng tụ. Lại là chu tiên đồ bên trong vạn nguyên lực lượng. Càng là dùng thế giới chi thủ thế giới lực lượng làm căn cơ. Bành. Song quyền va nhau. Thiên Dương Sơn sắc mặt nhất thời ở giữa đại biến. Mục Vân cái này một quyền uy năng cực mạnh, bạo phát lực càng là khủng bố. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình tại thời khắc muốn phế. Xuống nhất khắc đột nhiên Thiên Dương Sơn phát hiện thân trước Mục Vân mắt trái tại thời khắc đột nhiên biến. Làm mắt trái biến hóa thời khắc. Phảng phất không gian xoay tròn. Làm cho hắn cảm giác được thiên địa tại thời khắc đều là đấu chuyển tinh di. Thương thiên thần chạm sát na ở giữa. Mục Vân dán chặt lấy Thiên Dương Sơn thời khắc. Trong mắt trái. Đạo đạo không gian lợi nhận. Tại thời khắc giây lát ở giữa chém ra. Hai người vốn là một quyền va nhau. Lẫn nhau lực lượng lẫn nhau đấu đá. Lúc này. Mục Vân nhanh chóng phía dưới. Không gian lợi nhận bạo phát. Giây lát ở giữa cắt chém đến Thiên Dương Sơn thân thể. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Có thể ngay tại lúc này, một bên Huyền Dục lại là đánh tới, ngăn cản Mục Vân. Mục Vân không thể không lui lại. Mà giờ khắc này, Thiên Dương Sơn thân thể bên trên. Vết thương kinh khủng. Máu tươi chảy xuôi không ngừng. Một cách mạng tựa hồ đã đi hơn phân nửa. Nếu không phải Huyền Dục xuất thủ, hắn hội chết lập tức. Thiên Cực các đệ tử lần lượt tụ tập đem Thiên Dương Sơn tiếp đi. Vào giờ phút này, Nguyệt Nhân Nhân, Dạ Vân Đoan, Huyền Dục ba người nhìn về phía Mục Vân đều là kinh ngạc vô cùng. Mục Vân giây lát ở giữa bạo phát, thế mà là kém chút giết Thiên Dương Sơn. Mà ba người bọn họ cùng Thiên Dương Sơn thực lực tiếp cận. Lúc này, Linh Tuyệt Thánh Tử cũng là hơi sững sờ. Lâu Nguyên Sơ cùng Hoàng Cắt hai người, nhìn về phía Mục Vân cũng là thu hồi trên mặt ý khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, Mục Vân thể hiện ra thực lực đã là đại đại siêu việt hắn nhóm nhận biết. Tiếp tục chủ quan xuống dưới, cũng không phải chuyện gì tốt. Tới đi cái này nhất khắc, Mục Vân quát khẽ một tiếng đằng đằng sát khí. Lâu Nguyên Sơ thu hồi thoải mái tư thái, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hoàng Thước lúc này cũng là thần sắc lạnh lùng, một thanh trường kích xuất hiện trong tay. Vù vù. Một giây lát ở giữa, hai người giết ra. Mà Nguyệt Nhân Nhân, Linh Tuyệt, Giả Vân Đoan, Huyền Dục bốn người lúc này cũng là trực tiếp giết ra. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời ở giữa thiên địa oanh minh tại thời khắc không ngừng nổ bể ra tới. Đám người còn lại thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân một người chống cự sáu người tại thời khắc thế mà là không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, Mục Vân chuyên môn tránh đi tối cường Hoàng Thước cùng Lâu Nguyên Sơ chỉ là nhằm vào Linh Tuyệt bốn người. Cách này để Linh Tuyệt bốn người cũng là không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lui khỏi vị trí ở phía sau. Mà giờ khắc này Băng Tàm Cung một đám đệ tử tại Băng Thanh Huyên dẫn đường lại là xa xa nhìn xem một màn này. Sư tỷ, chúng ta không xuất thủ sao? Một tên đệ tử mở miệng nói. Cái này Mục Vân. Băng Thanh Huyên lúc này thì thầm nói. Được rồi. Cho dù xuất thủ, chỗ tốt lớn nhất cũng là Lâu Nguyên Sơ cùng Hoàng Thước. Mục Vân một người chống cự sáu người, cái này để bất luận kẻ nào đều là cảm giác được rung động. Băng Thanh Huyên cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng không biết vì cái gì, có thể là thấy cảnh này, nàng lại là cũng không muốn xuất thủ. Vào giờ phút này, đạo đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ba động càng ngày càng cường thịnh. Lăn đi quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Một giây lát ở giữa, Mục Vân mắt phải quang mang hội tụ. Sau một khắc, Mục Vân dưới chân Thái Cực đồ án ngưng tụ, khuyết trương trăm trượng. Mà giờ khắc này, chỉ thấy tại Mục Vân phía sau, lập tức bày biện ra hỗn độn chi sắc. Mà tại kia hỗn độn chi sắc bên trong, một cái mắt đen cùng một cái bạch nhãn hiện hiện ra. Thái Cực chi đạo, âm dương chi biến một câu uống xong. Trong khoảnh khắc kia hắc bạch con mắt tại thời khắc phóng xuất ra hai chùm sáng. Nhất đạo dương cương, nhất đạo âm u. Hai đạo quang mang tại thời khắc trực tiếp thẳng hướng Huyền Dục cùng Giả Vân Đoan hai người. Phanh phanh. Lưỡng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. A a. Xuống nhất khắc kêu thảm thanh âm vang lên. Chỉ thấy bị dương cương chi khí bao trùm Huyền Dục. Lúc này thân thể phảng phất giấy lên hỏa diễm. Kêu thảm thanh âm không dứt bên tai. Mà bị âm u khí tức bao trùm Giả Vân Đoan, lúc này càng là thân thể tại tán loạn. Chỉ là đột nhiên, Huyền Dục quát khẽ một tiếng. Bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo chú ấm. Đem ngọn lửa kia không ngừng áp chế. Huyền Vân phủ Huyền Vân đại thiên ấm Băng Thanh Huyên thấy cảnh này. Kinh ngạc nói. Cái này Huyền Dục. Quả nhiên là cực kỳ nhận Huyền Vân phủ coi trọng. Này các loại trọng bảo, có thể phòng chúa tệ nhất kích tất sát mà đồng thời. Một bên khác, kia Giả Vân Đoan cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nổi quang mang, đột nhiên bộc phát ra. Nhất đạo thánh long thân ảnh tại thời khắc xuất hiện, đem âm u khí tức chìm mất, mà sau nổ bể ra tới. Đáng ghét Giả Vân Đoan lúc này thấp giọng mắng. Kia thánh long ngọc bội, đối chúa tể cảnh giới võ giả công kích đều có phòng ngự hiệu quả. Vốn là hắn bảo mệnh, nhưng là bây giờ, thế mà bị lãng phí. Mà hết thảy này đều là bởi vì Mục Vân. Hoàng Thước cùng Lâu Nguyên Sơ lúc này nhìn về phía Mục Vân cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Từ ban đầu khinh miệt đến coi trọng đến bây giờ kiêng kỵ. Mục Vân mang cho bọn hắn áp lực tại để thăng mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 373 chương 3716 rút đi mà giờ khắc này. Mục Vân nhìn về phía Huyền Dục cùng Giả Vân Đoan thê thảm bộ dáng, lại là nội tâm đáng tiếc. Thái Cực chi đạo vô cùng cường đại. Nếu là đổi lại đồng dạng cửu phẩm, giống như Lâu Vân Hào, Hoàng Tử Tiêu kia các loại, liền xem như 10 cái 8 cái, cũng đã sớm chết kiều kiều. Có thể là Huyền Dục cùng Giả Vân Đoan tại đều tông môn bên trong có thể nói là địa vị tôn sùng. Thân bên trên bảo mệnh giới bảo cũng là để hắn cảm giác rất đáng tiếc, không thể giết hai người. Chỉ là dù vậy, hai người hiện tại cũng coi là cùng kia Thiên Dương Sơn, mất đi sức chiến đấu. Trên thực tế, nếu như là một đối một, ba người cho dù là giữ được tính mạng, tiếp xuống, cũng chắc chắn sẽ bị hắn giết chết. Chỉ là hiện tại, đối mặt mấy vị này thiên kiêu, Mục Vân không phải làm đến muốn giết sạch, mà là muốn trọng thương. Chờ đợi Mục Vũ Yên kết thúc, tùy thời mang theo Mục Vũ Yên trốn xa. Đến mức bút chứng này, chỉ cần tại cái này Thất Hung Thiên bên trong, mấy người kia tách ra, hắn liền có thể giết bọn họ. Hoàng Thước chuyện cho tới bây giờ, nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Lâu Nguyên Sơ quát. Ta minh bạch. Hoàng Thước lúc này ánh mắt mang theo hung quang, nhìn về phía Mục Vân nói. Nhìn đến bí mật trên người của ngươi, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Đã như vậy, giết ngươi cũng rất tốt. Để ngươi nhìn xem ta Hoàng các thực lực như thế nào đi. Thiên Hoàng Hoa Nguyên Thuật. Hoàng Thước hai tay lúc này, đạo đạo giới lực hội tụ, hóa thành lưỡng đạo dây leo, trực tiếp càn quét mà ra. Kia dây leo đồng dạng giới lực, tại thời khắc chen chúc phóng thích ra thời điểm, mỗi một đạo đều là mang theo từng cây giới lực hóa thành cương châm, thẳng hướng Mục Vân. Thiên địa hồng lô tại thời khắc lấp lóe, dây lát ở giữa ngưng tụ xuất ra đạo đạo khủng bố nham tương, hóa thành cự long, ba dài trăm trượng, tại thời khắc phát thiên mà lên. Thấy cảnh này, Hoàng Thước lại là cười nhạo một tiếng, buộc quát khẽ một tiếng vang lên. Kia giới lực dây leo tại thời khắc dây lát ở giữa thiết chặt, trói buộc chặt nham tương cử long thân thể. Mục Vân lúc này chân đạp cử long, ra sức tránh thoát, trong lúc nhất thời thế mà là khó mà phá vỡ. Mà đúng vào lúc này, Lâu Nguyên Sơ cũng là bước ra, một kiếm chém ra. Lâu Nguyên Sơ dưới chân phảng phất xuất hiện một tòa tháp cao. Vào giờ phút này Lâu Nguyên Sơ khống chế lấy tháp cao, trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Hoàng Thước trói buộc, Lâu Nguyên Sơ giết ra. Mục Vân lúc này hừ lạnh một tiếng, Thái Cực Chi Đạo. Lại một lần nữa Thái Cực Chi Đạo phóng thích mà ra. Cặp mắt kia lúc này lại là hắc bạc quang mang quanh quẩn, trực tiếp thẳng hướng Lâu Nguyên Sơ. Minh bạch Mục Vân cái này nhất thức cường hoàng chi chỗ, Lâu Nguyên Sơ lúc này cũng là chưa hề khinh thường. Cửu trọng lôi tháp, Lâu Nguyên Sơ một tiếng trá uống. Dưới chân Hứa Hoan cử tháp, tại thời khắc ngưng thực, hóa thành đạo đạo quang mang, trực tiếp bao phủ mà ra. Đạo đạo quang mang tại giết ra ở giữa, hóa thành lôi đình cử long cắn một cái hạ. Oanh, ầm ầm. Thiên địa tại thời khắc phảng phất muốn nổ tung. Kia Thái Cực Chi Đạo lúc này thế mà bị cử tháp ngăn cản xuống tới. Mục Vân đối với cái này nội tâm kinh ngạc. Những này nhất đẳng thế lực thiên kiêu quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Bản thân thực lực viễn siêu thế lực khác bên trong giới chủ cửu phẩm không nói, thân bên trên mang chí bảo, sở tu giới quyết, cũng không phải là bình thường võ giả có thể so sánh với. Mà giờ khắc này ngăn cản được Thái Cực Chi Đạo nhất kích, Lâu Nguyên Sơ nụ cười trên mặt chưa triển lộ, chính là ngưng ghét. Dưới chân hắn cửu trọng lôi tháp tại thời khắc thế mà là bị đánh nát một góc. Cái này là Mục Vân công kích gây nên, đây chính là lục phẩm đỉnh tiêm cấp bậc giới khí. Nếu là vừa rồi Mục Vân cái này nhất kích rơi xuống trên người hắn, chỉ sợ hắn cũng là hội cùng huyền dục giả vân đoan. Cái này Mục Vân thật rất khủng bố. Lâu Nguyên Sơ lúc này thần sắc lạnh lùng, một kiếm chống ra, kiếm khí hóa thành ngàn vạn đạo trực tiếp giết ra. Khanh khanh khanh. Vào giờ phút này, tại Đông Hoa Đế Ấm, Thiên Địa Hồng Lô hai đại thần binh ra trì hạ, Mục Vân lại là đâu vào đấy ngăn cản xuống tới. Giao chiến đến bây giờ, mọi người đều là bị Mục Vân cho kinh lại. Một cách bình thường giới chủ thất phẩm, thế mà người mang như thế chí bảo, quả thực là so với bọn hắn còn giàu có. Giết quát khẽ một tiếng vang lên ở giữa, Nguyệt Nhân Nhân, Linh Tuyệt hai người, lúc này cũng là giết ra. Mục Vân lấy một địch bốn, áp lực giảm bớt không ít. Có thể là dù vậy, giao chiến đến bây giờ, đối hắn giới lực tiêu hao cùng tinh thần tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, không biết sẽ như thế nào. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, sát khí bành trướng, đông, Lâu Nguyên Sơ cùng Hoàng Thước hai người. Lúc này đều là tế ra giới khí. Cùng Mục Vân cứng đối cứng. Mà Nguyệt Nhân Nhân cùng Linh Tuyệt hai người thì là thăm dò tính công kích, đồng thời cũng là bảo trì an toàn của mình. Hoàng Oán chạm quát khẽ một tiếng vang lên. Hoàng Thước lúc này trong tay trường kích bộc phát ra ngàn trượng quang mang, dây lát ở giữa chém xuống, bay thẳng Mục Vân đầu. Mà giờ khắc này Thiên Ấm Thần Kiếm tại tay, kiếm khí hội tụ ngăn cản cái này một kiếm. Một bên khác, Lâu Nguyên Sơ tại thời khắc lại là đã đánh tới. Khanh, Mục Vân cùng hai người tại thời khắc va nhau, bốn phía đại địa lại lần nữa ao hãm. Nguyệt Nhân Nhân, Linh Tuyệt chỉ là ngay tại lúc này, Lâu Nguyên Sơ lại là khẽ quát một tiếng. Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Nguyệt Nhân Nhân cùng Linh Tuyệt hai người. Nguyệt Nhân Nhân lúc này há mồm phun ra một thanh bích ngọc tiểu kiếm, Mà Linh Tuyệt lúc này lòng bàn tay lại là xuất hiện nhất đạo linh phù, hóa thành tàn ảnh, hướng về Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc một lạnh, nham tương cử long gào thét mà ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh, vang lên lần nữa. Có thể là cái này nhất khắc, Mục Vân lại là sắc mặt bình tĩnh không ít. Lòng bàn tay tại thời khắc ngưng tụ, mắt trái tại thời khắc, giây lát ở giữa hóa thành thương thanh sắc. Thương thiên tai nan nhất đạo không gian vòng xoáy, lập tức bao phủ hướng Nguyệt Nhân Nhân cùng Linh Tuyệt hai người. Mà đồng thời ở giữa, Mục Vân lòng bàn tay rời khỏi, một đạo trưởng ấm trực tiếp giết ra. Hai người tại thời khắc, sắc mặt biến hóa. Có thể là sau một khắc, một giây lát ở giữa, một bên khác, Lâu Nguyên Sơ tại thời khắc, lại là trực tiếp đánh tới. Cửu trọng lôi tháp lúc này, hóa thành đạo đạo lôi quang quang mang vạn trượng, bộc phát ra chấn thiên động địa thanh minh. Mục Vân thấy cảnh này, một quyền nắm chặt. Vạn Nguyên Chi Quyền. Quyền phong lại lần nữa giết ra thẳng đối Lâu Nguyên Sơ mà đi. Có thể là làm đến Mục Vân ra quyền thời khắc. Phía sau, Hoàng Thước thân ảnh tại thời khắc lại là giây lát ở giữa xuất hiện. Trường kích tại thời khắc giây lát ở giữa rời khỏi tay trực tiếp ném hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân thân ảnh nhất thời liền muốn thối lui. Rút đi lui đi sao Lâu Nguyên Sơ lúc này. Cười lạnh một tiếng. Cửu trọng lôi tháp lúc này. Giây lát ở giữa chấn áp mà tới. Oanh Mục Vân thân thể lúc này tốc độ đột nhiên giảm xuống. Mà Nguyệt Nhân Nhân cùng Linh Tuyệt hai người lúc này đã là chạy thoát kia không gian vòng xoáy trói buộc. Lại lần nữa giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là thần sắc hung áp. So người nào mệnh đại Lâu Nguyên Sơ. Hai người chúng ta so một lần hừ lạnh một tiếng. Mục Vân tại thời khắc. Dứt khoát lại không đi tránh né. Thái cực chi đạo lại lần nữa tụ tập. Dùng hắn thực lực bây giờ thái cực chi đạo chỉ có thể thi triển ba lần. Mà đây đã là lần thứ ba. Hậu phương bị Hoàng Thước đoạn tuyệt. Hai bên trái phải Nguyệt Nhân Nhân cùng Linh Tuyệt cũng là hội đánh tới. Đã như vậy. Nhìn xem đến cùng là Lâu Nguyên Sơ sợ chết. Vẫn là hắn mệnh đại giết một câu uống xong. Thái cực chi đạo. Tại thời khắc xuất hiện. Hai mắt hội tụ thành nhất đạo hắc bạch quang thúc mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 373 chương 3717 bị người đoạn hồ thấy cảnh này. Lâu Nguyên Sơ thần sắc run lên. Mục Vân muốn làm gì không lui cùng hắn đổi mệnh Lâu Nguyên Sơ lập tức gầm thét lên. Giết hắn lúc này. Hoàng Thước trường kích. Đã là đi đến Mục Vân thân trước. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên trường kích giây lát ở giữa xuyên thủng Mục Vân thân thể. Có thể là tại thời khắc này. Mục Vân thân ảnh. Lại là theo trường kích mang theo mà đến lực trùng kích. Giây lát ở giữa phóng tới thân trước Lâu Nguyên Sơ. Lâu Nguyên Sơ lúc này biến sắc. Cái này ra hỏa. Muốn làm gì Mục Vân vào giờ phút này. Lại là không quan tâm. Trực tiếp vừa sải bước ra. Hai mắt ngưng tụ. Nhìn xem là ta chết. Còn là ngươi chết một câu uống xong thái cực chi đạo. Lại lần nữa bạo phát. Lôi tháp lúc này áp chế Mục Vân. Lâu Nguyên Sơ lần này. Lại là không có cơ hội. Lại lần nữa dùng lôi tháp ngăn cản Mục Vân công kích. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc vang lên. Thái cực chi đạo cặp mắt mang tại thời khắc trực tiếp bắn thủng Lâu Nguyên Sơ thân thể. Mà theo Lâu Nguyên Sơ thân thể bị phá hủy. Mục Vân phía sau. Kia cường hữu lực xuyên thấu. Tại thời khắc cũng là trực tiếp bắn mạnh mà tới. Trường kích tại thời khắc triệt để quán xuyên Mục Vân thân thể. Một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân thân thể tại thời khắc. Hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Âm âm nổ đùng. Tại thời khắc truyền ra tới. Mà giờ khắc này, Hoàng Thước, Nguyệt Nhân Nhân cùng Linh Tuyệt ba người đều là nghĩ lại phát sợ. Lúc này, ở giữa thiên địa, đã là không cảm giác được Lâu Nguyên Sơ sinh cơ. Không cần nghĩ, cũng biết, Lâu Nguyên Sơ xong đời rồi. Nếu như Mục Vân là nhằm vào bọn họ, mà không phải Lâu Nguyên Sơ kia chết liền là ba người bọn họ một trong. Cái này nhất khắc tràng diện yên tĩnh như chết. Mà từ từ ở giữa, mặt đất bên trên bụi mù cuồn cuộn. Mục Vân thân thể lại là tại thời khắc, lại lần nữa đứng lên. Chỉ là lúc này, mặt ngoài thân thể Phong Y đã lui tán. Mà Mục Vân ngực, nhất đảo huyết động, vô cùng kinh khủng. Máu tươi chảy xuôi không nói. Vẹn vẹn là huyết động bên trong. Kia vị trí trái tim. Tại thời khắc bại lộ mà ra. Phanh phanh khiêu động. Thiên một chút. Nếu không, trường kích đánh trúng Mục Vân trái tim, thời khắc này Mục Vân coi như không chết, cũng rất khó đứng lên. Hoàng Thước, Linh Tuyệt, Nguyệt Nhân Nhân ba người đều là cẩn thận tuyệt không tới gần. Mà kia Giả Vân Đoan, Huyền Dục, Thiên Dương Sơn, nhận trọng kích. Hiện tại còn không có trì hoãn tới, càng là không có dũng khí tới gần. Giao thủ đến bây giờ, bảy vị thiên kiêu xuất thủ. Ba người bị trọng thương treo một hơi, một người bị giết, còn sót lại ba người, lúc này cũng là trong lòng kinh hãi. Mục Vân thấy cảnh này, lại là hai mắt đục ngầu. Tận lực mặc dù đi đến ngàn ước quân bảo phát lực. Có thể là không có đến cửu phẩm cảnh giới. Mấy vị này phía sau mấy trăm ước bảo phát lực, đều là mười phần cường hoành. Nhất là Hoàng Thước cùng Lâu Nguyên Sơ hai người, chỉ sợ ít nhất là 2000 ước quân bảo phát lực. Thật tận lực chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một chiêu. Đại tác mệnh thuật chỉ là đại tác mệnh thuật một ngày thi triển đối tự thân thương tích cũng là cực lớn, cho nên không đến cuối cùng bước ngoặt, Mục Vân thông thường mà nói, không thể thi triển. Nhưng là bây giờ đã là tối hậu quan đầu. Mục Vân, ngươi chạy tới tuyệt lộ. Hoàng Thước lúc này âm trầm nói. Không thể không thừa nhận, ngươi đúng là yêu nghiệt. Chúng ta bảy người vây công thành bộ dáng này, ngươi đúng là không đơn giản. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là thảm đạm cười một tiếng. Đến bây giờ từ bỏ chống lại, chúng ta có thể quyết định bỏ qua ngươi nữ nhi. Hoàng Thước lần nữa nói. Hắn cũng là sợ. Sợ hiện tại Mục Vân còn có hậu thủ, phá chết nhất kích cùng bọn hắn một người trong đó đổi mệnh. Ngươi sợ rồi? Mục Vân nhìn về phía Hoàng Thước, cười nhạo một tiếng nói. Hiện tại sợ, nhưng cũng không có dùng. Đều đến mức này, ta đều lấy mạng đấu. Ngươi không thể lấy mạng đánh cược một keo sao? Đánh cược nhìn, đến cùng là ngươi có thể còn sống sót, còn là ta có thể còn sống sót. Lúc này Mục Vân một câu rơi xuống, thể nổi một cỗ tối nghĩa lực lượng, tựa hồ phải tùy thời đấu đá ra. Hoàng Thước, Linh Tuyệt, Nguyệt Nhân Nhân ba người đều là chửi nhỏ một tiếng, lại là tùy thời chuẩn bị làm tốt phòng ngự. Hắc hắc, hắc hắc. Mà ngay tại lúc này, nhất đảo hắc hắc tiếng cười lạnh, cổ quái làm người ta trong lòng run lên. Tại thời khắc lại là đột nhiên vang lên. Một đám tiểu hoa hoa chơi nhà tròi, hắc hắc. Tiếng cười kia vang lên lần nữa. Tiếp theo nói, bất quá ngươi tiểu hoa nhi này ngược lại là thú vị. Thân bên trên trí bảo rất nhiều, thể nội huyết mạch lại là bất đồng. Lão hủ cảm giác được, những cái kia người chết thể nội, tựa hồ có cái gì khí tức chảy vào đến trong thân thể ngươi. Tiếng cười kia vang lên lần nữa. Mục Vân lúc này lại là chưa hề do dự, giây lát ở giữa đại tác mệnh thuật liền muốn thi triển ra. Chỉ là tại thời khắc đột nhiên, nhất đạo dây thừng cách không mà đến, giây lát ở giữa vây khốn Mục Vân thân thể. Mà dây thừng trói buộc xuống tới ở giữa Mục Vân thân thể bên trong, đạo đạo giới lực vô pháp lưu động, phảng phất dòng nước thành bùn đất, cứng ngắc lại với nhau. Mà ngay sau đó, một tòa tháp cao tại thời khắc trực tiếp nện xuống, đem Mục Vân thân thể cho triệt để trấn trụ. Tiểu gia hỏa, còn có thủ đoạn không dùng ra đến, ta có thể sẽ không để cho ngươi dùng đến. Kia tiếng cười âm lãnh tại thời khắc vang lên lần nữa. Oanh. Tại thời khắc này, Linh Tuyệt đám người chỉ là nhìn thấy mạn thiên hắc khí tại thời khắc bao phủ ra, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Chỉ bất quá những thân ảnh kia lại là khói đen sở hóa, cũng không phải là chân thân. Mà cuối cùng, trong khói đen, nhất đạo thân mang hắc bào, toàn thân bao phủ ở trong hắc khí thân ảnh, đột nhiên hàng lâm, đem kia tháp cao tiện tay lấy đi. Nể tình mấy người các ngươi đều là các đại tông môn thiên kiêu, lão đầu tử không giết các ngươi, Chỉ bất quá cái này tiểu tử, ta muốn hắc hắc, hắc hắc. Vào giờ phút này tiếng cười hắc hắc dần dần tiêu thất. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa phía trên tại thời khắc lộ ra yên tĩnh vô cùng. Mà cái này nhất khắc, hoàng thước mấy người lại là hai mặt nhìn nhau. Đây coi là cái gì sự tình? Mấy người bọn họ liều sống liều chết muốn từ trên thân Mục Vân được cái gì? Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, bị người đoạn hổ rồi. Là người nào kia, người là người nào? Vào giờ phút này, hoàng thước ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Đến tay con vịt bay, cho dù ai cũng là nội tâm nộ khí, khó mà bình tĩnh. Đáng chết, hoàng thước chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân thân bên trên chí bảo tuyệt đối là từng kiện giá trị liên thành. Khói đen tràn ngập chúa tể cảnh giới sẽ là ai vào giờ phút này? Hoàng thước trong lúc nhất thời cũng muốn không thể. Đến cùng sẽ là ai? Hắn giới chủ cửu phẩm cảnh giới, tại hoàng các bên trong thân phận địa vị cũng không thấp. Cái này để thất thiên giới bên trong chúa tể cảnh giới, hắn còn là biết rõ một ít. Có thể là người này lại là tuyệt không nghe qua. Một trận áp chiến cuối cùng gà bay trứng vỡ. Có thể hận hoàng các thấp giọng quát mắng. Kia linh tuyệt thánh tử lúc này giận dữ hét, đáng chết hỗn đàn, hỗn đàn, Mục Vân cái này hỗn đàn. Gào thét ở giữa, linh tuyệt thánh tử đưa tay nhất kích công kích Mạc Nam Xanh cùng Mục Vũ Yên chỗ hộ trận. Oanh! Một tiếng vang lên ầm ầm. Hộ trận vẫn tồn tại như cũ. Có thể là lúc này lại là bị linh tuyệt thánh tử công kích, lưu lại nhất đạo vết lõm. Cái này hộ trận lực phòng ngự yếu bớt xuống tới lúc này. Mạc Nam Xanh nhìn xem bốn phía, thần sắc cẩn thận, song quyền nắm chặt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đám người mình. Cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 373 chương 3718. Ngươi nhóm đều là người xấu, bọn gia hỏa này không thể giết chết Mục Thúc Thúc, khẳng định hội đem nổ hỏa phát tiết trên người bọn hắn. Mạc Nam Xanh nhìn về phía đám người khẽ nói, ngươi nhóm có dũng khí làm ẩu, ta hội giết các ngươi. Linh tuyệt thánh tử lúc này ánh mắt lãnh miệt nói, chỉ bằng ngươi danh con. Hoàng thước lúc này cũng là nhìn về phía hộ trận bên trong. Mục Vân chạy, có thể là Mục Vũ Yên vẫn còn ở đó. Phá hộ trận, đem kia tiểu nữ hài cầm ra tới. Hoàng thước lúc này quát. Hoàng các chư vị giới chủ bát phẩm lúc này từng cái xông ra, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc người công kích hộ trận. Từ từ hộ trận đã là vô pháp trèo trống. Mà giờ khắc này Mạc Nam Xanh lại là sắc mặt khó coi. Mục Thúc Thúc bị một cái quái nhân bắt đi, Mục Vũ Yên còn không có tỉnh lại. Nếu như hộ trận bị phá ra, vậy những người này tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Thế nào làm, thế nào làm? Mạc Nam Xanh tự biết thực lực không bằng những này giới chủ, căn bản là không có cách đối kháng. Có thể là lúc này, hắn hiển nhiên không thể chạy, cũng chạy không thoát. Kép, đột nhiên, hộ trận xuất hiện nhất đạo lác. Vết sách tại thời khắc xuất hiện đồng thời dần dần ngưng thực, lệnh người cảm giác tim đập nhanh. Xong, Mạc Nam Xanh lúc này nổi tâm bi ai. Hộ trận sở dĩ phòng hộ uy lực hạ thấp là Mục Vũ Yên đoạt được truyền thừa, sắp kết thúc. Có thể là nhanh phải kết thúc, cũng không có nghĩa là kết thúc. Hắn nên làm cái gì vào giờ phút này, răng rắc một tiếng, vang lên lần nữa. Hộ trận tại thời khắc, rốt cuộc vỡ vụn. Mà nên phải hộ trận vỡ vụn một giây lát ở giữa. Mục Vũ Yên tại kia hộ trận bên trong an nhiên ngồi ngay ngắn thân ảnh kiều tiểu. Tại thời khắc đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Trên trán tràn ngập thống khổ thần sắc. Vũ Yên, Mạc Nam Xanh vào giờ phút này, giây lát ở giữa đi đến Mục Vũ Yên thân trước, nhìn xem bốn phía. Hoàng thước, linh tuyệt thánh tử, nguyệt nhân nhân đám người, lần lượt dẫn người vây tới. Mục Vũ Yên lúc này, chậm rãi mở hai mắt ra, một luồng tơ máu, xuất hiện tại khóe miệng. Nam Xanh ca ca. Mục Vũ Yên nhìn xem bốn phía. Vội vàng nói, cha ta đâu? Mạc Nam Xanh nghe vậy, trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Cha ngươi, linh tuyệt thánh tử lúc này khẽ nói, cha ngươi kém chút chết rồi. Có thể là, lại làm cho hắn chạy chạy rồi. Mục Vũ Yên nghe đến lời này, thở ra một hơi, đồng thời lại là có chút cô đơn. Cha ném đi chính mình chạy sao? Mạc Nam Xanh lúc này lại là nói: Vũ Yên, Mục Thúc Thúc là tốt cha, vì bảo hộ ngươi một mực cùng bọn hắn tử chiến, trọng thương những này người ba cái, còn giết một cái. Mục Thúc Thúc không có chạy, là bị càng mạnh người bắt đi, càng mạnh người bắt đi rồi. Mục Vũ Yên vội vàng nói: Là người nào? Ta không biết. Mạch Nam Xanh lúc này cũng là một mặt hổ thẹn nói: Hắn thực lực không mạnh, cái gì đều làm không được. Hoàng Thước lúc này lạnh lùng nói: Là ai không trọng yếu, cha ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ngươi không giết được ngươi cha, chỉ có thể giết ngươi tiết cho hả giận. Mà giờ khắc này, nơi xa, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc lại là tới gần. Hoàng Thước, Đổ Băng Thanh Huyên lúc này đến, nhìn về phía Mục Vũ Yên, mà sau mở miệng nói: Chuyện cho tới bây giờ, Mục Vân chạy, việc này cùng cái này hải tử không quan hệ, dù sao cũng là cái hài tử. Nghe đến lời này, Hoàng Thước lại là cười lên ha hà. Hài tử thế giới của võ giả, còn có hài tử lão trẻ con phân chia sao? Mục Vân làm hại chúng ta tổn thất lớn như vậy, không thu hoạch được gì, không giết hắn nữa, ta tâm khó nuốt xuống. Linh Tuyệt mấy người vào giờ phút này cũng là ngực bên trong nổ khí, vô pháp khuyết tán. Không sai, Mục Vân chạy, có thể là Mục Vũ Yên chạy không thoát. Ngươi nhóm đều là người xấu, Mục Vũ Yên lúc này quát mắng. Ngấp nghé phụ thân ta bảo vật, muốn giết người đoạt bảo, còn đem chính mình nói nhiều thảm thương. Mạch Nam Xanh lúc này cũng là ánh mắt mang theo nộ hỏa. Bảy cái đánh một cái, còn bị phản sát một cái, trọng thương ba cái, ngươi nhóm cũng chỉ có cái này một điểm bản lĩnh. Ức hiếp hài tử tính cái gì, có bản lĩnh đuổi theo cái kia đen nhịt lão quái vật a. Nghe đến lời này, Hoàng Thước, Linh Tuyệt, Nguyệt Nhân Nhân mấy người đều là sắc mặt đỏ lên. Kia là một vị chúa tể, hắn nhóm muốn đuổi theo có thể là đuổi theo kịp sao? Coi như đuổi theo, vẫn là bọn hắn bị giết. Tiểu Hoa Hoa, thân bên trên có đồ vật gì, cứ việc giao ra, nếu không tiến ngươi nhóm lên đường. Hoàng Thước lúc này hừ lạnh nói. Hắn hiện tại nộ khí cực cao, chỉ nghĩ giết người cho hả giận. Không có Mạc Nam Xanh lúc này khẽ nói, ngươi nhóm đều là người xấu, chết không yên lành. Lăn đi! Hoàng Thước lúc này bàn tay nhất đề, hưu một tiếng, kia Mạc Nam Xanh thân thể tại thời khắc hóa thành nhất đạo lưu quang, một tiếng ầm vang đánh tới hướng ngoài ngàn mét, không biết sống chết. Nam Xanh ca ca, Mục Vũ Yên lúc này sắc mặt phát lạnh, khẽ nói, ngươi nhóm đều là bại hoại. Lời nói rơi xuống, Mục Vũ Yên trong tay trạc tử tản mát ra đạo đạo ánh sáng nhu hòa, đem hắn thân thể bảo vệ. Ta thế nào đều không đi, liền ở chỗ này chờ cha ta trở về. Mục Vũ Yên nhìn về phía mấy người, khẽ nói, ngươi nhóm sẽ có được báo ứng. Thấy cảnh này, Hoàng Thước mấy người đều là thần sắc khẽ biến. Cái này tiểu nữ hoa địa vị tựa hồ không nhỏ. Lúc này, Hoàng Thước vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp đập ra. Một tiếng ầm vang tại thời khắc vang lên. Hoàng Thước thân thể tại thời khắc rút lui mà quay về. Tốt huyền diệu hộ văn, Hoàng Thước lúc này nhìn không được nói. Hắn nhóm cũng không nghĩ tới cái này Mục Vũ Yên thế mà còn có bảo vệ mình tính mệnh chân bảo. Mục Vũ Yên lúc này ở vào ánh sáng nhu hòa bên trong, thấy được mấy người, mặt nhỏ trịnh trọng nói, ngươi nhóm xong đời rồi, ta hội ghi nhớ bộ dáng của các ngươi, ta hội nói cho ta nương, nói cho ta ngũ nương nương, nói cho ta bát nương nương, là ngươi nhóm hại cha ta bị bắt, ngươi nhóm hội bị giết chết đáng ghét. Lúc này, Hoàng Thước quả thực là nổ hỏa công tâm. Bị chính là một cái tiểu nữ hoa cái này dạng nhục nhã. Linh Tuyệt, Nguyệt Nhân Nhân cùng một chỗ, Hoàng Thước quát lớn, cái này hộ văn không có khả năng một mực duy trì liên tục, phá vỡ, bắt lấy tiểu hoa nhi này, trên người nàng nhất định cũng là không đơn giản. Linh Tuyệt cùng Nguyệt Nhân Nhân lúc này lập tức động thủ. Hiện tại, quả thực là quá không thuận, Mục Vân kém chút liền giết. Kết quả bị một vị không biết thân phận chúa tể Đoạn Hồ cho trực tiếp mang đi. Hắn nhóm giận mà không dám nói gì. Nhưng là bây giờ, Mục Vân nữ nhi thế mà cũng bất phàm như thế. Mục Vũ Yên lúc này chờ tại ánh sáng nhu hòa bên trong, lại là cũng không lo lắng, những này người, không phá nổi. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là tràn ngập ưu thương. Cha, cha, thì thào ngữ điệu ở giữa, Mục Vũ Yên càng ngày càng thương tâm khó qua. Thả ra ta, lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Mạch Nam Xanh Mục Vũ Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nam Xanh ca ca. Vào giờ phút này, Lâu Nhất Kiếm đi tới, khẽ nói: "Cha ngươi giết chúng ta Thiên Thượng Lâu người, chết chưa hết tội. Tiểu Hoa Hoa, cút ra đây. Nếu không ta giết ngươi Nam Xanh ca ca." Vào giờ phút này, Mục Vũ Yên thần sắc giãy giụa. Mạch Nam Xanh lại là quát: "Đừng đi ra, Vũ Yên, ta chết không có việc gì, ngươi đừng đi ra." Xú tiểu tử Lâu Nhất Kiếm lúc này trong tay moi cây truy thủ, giây lát ở giữa không có vào Mạch Nam Xanh phần bụng, tiên huyết chảy ra. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 373 chương 3719. Hắn đi đến để thất thiên giới dừng tay. Mục Vũ Yên lúc này mặt giọt nước mắt chảy xuống, nhìn về phía Lâu Nhất Kiếm: "Ngươi nhóm đều là người xấu." Tại thời điểm này, Băng Thanh Huyên thấy cảnh này lại là thần sắc băng lãnh. "Hoàng thước, ngươi đủ." Băng Thanh Huyên mở miệng nói, làm việc có tiêu chuẩn tốt nhất. Nghe đến lời này, Hoàng thước lại là khẽ nói: "Băng Thanh Huyên, tại Băng Tàm Cung, ngươi có thể là thiên chi kiêu nữ, có thể là đừng quên, Đông Thất Vực là ta Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu vi tôn. Ngươi lại nói nhảm, ta như thường có thể giết ngươi. Ngươi tin không?" Băng Thanh Huyên nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, có thể cuối cùng vẫn là trầm mặc. Nàng xác thực không phải Hoàng Thước đối thủ. Mà mấy người kia, bởi vì không thể giết Mục Vân, hiện tại đem nộ hỏa toàn bộ phóng thích đến Mục Vũ Yên thân bên trên. Lúc này, Hoàng Thước nhìn về phía Lâu Nhất Kiếm, lần nữa nói: "Mục Vũ Yên đúng không? Ngươi như không mở ra, cái này tiểu nam hài có thể là do ngươi mà chết." Mạch Nam Xanh lúc này phất phất tay muốn mở miệng, răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên. Lâu Nhất Kiếm lúc này bẻ gãy Mạch Nam Xanh cánh tay, khẽ nói: "Một cơ hội cuối cùng." "Đừng!" Mục Vũ Yên lúc này đột nhiên nói: "Ta đi ra, ngươi nhóm đừng giết Nam Xanh ca ca." Lúc này Mục Vũ Yên triệt hồi ánh sáng nhu hòa, đem trên tay ngươi trạc tử ném qua tới. Hoàng Thước khẽ nói. Mục Vũ Yên ném ra trạc tử. Lâu Nhất Kiếm lúc này cười nhạo một tiếng, đem nửa chết nửa sống Mạch Nam Xanh ném ra. "Nam Xanh ca ca, ngươi không sao chứ?" Mục Vũ Yên lúc này ánh mắt hoảng sợ nói. "Ngươi!" Mạch Nam Xanh khóe miệng tiên huyết lưu ra, nhìn không được nói: "Ngươi ra ngoài làm gì?" "Ta không đi ra, hắn nhóm liền phải giết ngươi." Vào giờ phút này, Hoàng Thước tiếp nhận trạc tử, nguyên bản nộ khí đằng đằng biểu lộ, tại thời khắc lại là đột nhiên biến. Lâu Nhất Kiếm, Linh Tuyệt Thánh Tử, Nguyệt Nhân Nhân mấy người đều là cảm giác được biến hóa. "Có cái gì?" Linh Tuyệt Thánh Tử vội vàng nói. Hoàng Thước lúc này cười ha ha nói: "Tiểu nha đầu này, quả thực là một tòa bảo tàng a." Vào giờ phút này, Hoàng Thước hưng phấn không thôi. Nguyệt Nhân Nhân vào giờ phút này lại là vừa sải bước ra, nắm lên Mục Vũ Yên, bóp lấy hắn cổ, cơ hồ là gầm nhẹ nói: "Nhanh, trên người ngươi còn có cái gì? Nhanh đều lấy ra." "Không có, không có." Mục Vũ Yên lúc này sắc mặt trắng bệch không thở nổi. Băng Thanh Huyên thấy cảnh này thần sắc khó coi: "Cái này đoàn người điên triệt để điên, ta không tin." Nguyệt Nhân Nhân lúc này một tay trào ra, đầu ngón tay nhất đảo ngân châm, tại thời khắc đâm qua Mục Vũ Yên tay nhỏ, lần nữa nói: "Mau nói, mau nói." "Ô ô." Mục Vũ Yên lúc này nước mắt tí tách chảy xuống, thống khổ nói: "Thật không có." đều cho ngươi nhóm. Ô ô, nương, ô ô, a nương. Không nói lâu Nhất Kiếm lúc này cũng là sắc mặt dữ tợn, nổi giận mắng: cha ngươi hại Lâu Nguyên Sơ đại ca mất mạng, ngươi cái tiểu gia hỏa được bồi mệnh cầm không đi ra, ngươi liền đi chết. Lúc này Lâu Nhất Kiếm nhấc lên truy thủ, nhìn về phía Mục Vũ Yên, khẽ nói: mau nói, còn có hay không? Nhất định còn có, đúng hay không? Bị Nguyệt Nhân Nhân bóp cổ, nhìn xem Lâu Nhất Kiếm truy thủ trong tay tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện, Mục Vũ Yên vào giờ phút này nội tâm sợ hãi. A nương, a nương. Mục Vũ Yên ô ô gào khóc, nước mắt không cầm được lưu lại. Đáng chết, đừng khóc, phiền chết Lâu Nhất Kiếm quát mắng. Lại khóc, lão tử vạch nát mặt của ngươi. Mục Vũ Yên lúc này ô ô tiếng khóc hóa thành tiếng nghẹn ngào. Mau nói không có, thật không có. Mục Vũ Yên nghẹn ngào nói: nhìn đến không cho ngươi điểm lời hại, ngươi là không chịu nói lời. Nói rơi xuống, Lâu Nhất Kiếm truy thủ tại thời khắc nhẹ nhẹ gần sát Mục Vũ Yên gương mặt, tí tách một giọt tiên huyết chảy xuống. Mục Vũ Yên lúc này hoa hoa khóc lớn lên: a nương, a nương. Mục Vũ Yên lúc này triệt để bị hù sợ, phiền chết Lâu Nhất Kiếm lúc này gầm nhẹ một tiếng, truy thủ tại thời khắc nâng lên đâm thẳng Mục Vũ Yên ngực mà đi. Bốn phía quanh quẩn Mục Vũ Yên tiếng khóc để người nghe đau lòng. Lâu Nhất Kiếm truy thủ trong tay tại thời khắc mắt thấy liền phải rơi xuống, đinh. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng đàn du dương lại là từ từ vang lên. Lâu Nhất Kiếm giơ cao cánh tay tại thời khắc lại là vô pháp rơi xuống. Mà Nguyệt Nhân Nhân cầm ra Mục Vũ Yên hai tay tại thời khắc cũng là không chịu khống chế buông ra. Mục Vũ Yên lúc này bị buông ra, từng ngụm thở ở giữa, lại là tiếng khóc càng thêm vang dội. Ngũ đương đương, ô ô, ngũ đương đương. Mục Vũ Yên lúc này ngao ngao khóc lớn hô. Mà cùng lúc đó, ở giữa thiên địa, cầm âm càng thêm sáng tỏ, bỗng nhiên tốc độ tăng tốc, một thân ảnh tại thời khắc lại là đột nhiên xuất hiện tại Mục Vũ Yên thân trước. Đó là một thân mang bạch sắc váy nữ tử, uyển chuyển dáng người, lệnh nhân tâm thần chập chờn, ưu nhã dáng người, tại thời khắc nửa ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía đám người. Ngũ đương đương, Mục Vũ Yên hoa hoa khóc lớn: Yên nhi, không khóc, không khóc. Nữ tử âm thanh vang lên, mang theo lo lắng, lo lắng cùng với nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm: không có chuyện gì, không có việc gì. Nữ tử lần nữa nói, lại khóc liền không dễ nhìn. Ngũ đương đương, ô ô, ngươi lại không đến, Yên nhi liền bị hắn nhóm hại chết rồi, cha đều bị hắn nhóm hại chết rồi. Mục Vũ Yên hoa hoa khóc lớn nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cảm giác được, nữ tử kia thân thể khẽ run lên. Yên nhi, ngươi nói cái gì ngươi? Cha Mục Vũ Yên nấp nấp đứt quãng nói. Ta gặp phải cha, cha liền trong thất hung thiên, có thể bị hắn nhóm hại. Lời nói rơi xuống, tranh tranh cầm âm tại thời khắc đột nhiên dồn dập lên. Nữ tử lưng đeo dài cầm lúc này lại là đứng dậy, xoay người lại nhìn về phía đám người. Vào giờ phút này thon dài dáng người, yểu điệu tư thái tại thời khắc hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Khiến người ta kinh ngạc là nữ tử khuôn mặt giống như nước sạch ra phù dung, không phải kinh diễm mà là như là trích tiên đồng dạng xuất trần khí tức. Ngũ quan tại một gương mặt bên trên tinh mỹ để người kinh tâm động phách, mà hắn thân bên trên khí tức giống như hoa lan trong cốc vắng yên tĩnh, lại là để người không có dũng khí tới gần. Vào giờ phút này mọi người đều là bị kinh đến, phảng phất nơi đây tổn hại không chịu nổi đại địa. Tại thời khắc đều là bởi vì nữ tử này dung nhan mà như là nhân gian thánh địa, thần tiên giai cảnh. Nữ tử nhìn bốn phía đám người thản nhiên nói: thật là cha ngươi sao? Mục Vũ Yên mở miệng nói: đúng vậy, a cha gọi Mục Vân, tựu tại đệ thất thiên giới bên trong. Còn nói với ta ngũ nương nương, nói a nương, nói bát nương nương. Nữ tử thân thể tại thời khắc lại lần nữa run lên. Hắn đi đến để thất thiên giới lần trước biết rõ hắn tin tức. Còn là để cửu thiên giới đại chiến. Liên đới lấy đế minh cùng Mục Thanh Vũ hai vị thần đế. Rung động cả cái Thương Lan một trận đối thoại. Mà lần này, hắn nguyên lai là đi đến để thất thiên giới nữ tử lúc này. Lại lần nữa ngồi xuống. Nhẹ thắng lợi dễ dàng ra một cái bình ngọc. Điểm điểm tinh hoa. Lóe ra quang mang. Bao trùm tại Mục Vũ Yên mặt bên trên. Yên nhi ngoan, không khóc, từ từ nói. Lúc này, nữ tử nhẹ nhẹ vì Mục Vũ Yên đắp lên dược dịch. Chỉ là vác trên lưng vác lấy cổ cầm. Tại thời khắc lại là từ từ. Tự động phiêu đãng mà lên mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 373 chương 3720 cửu khúc thiên cung thiên âm thánh nữ những cái kia dược dịch. Bôi tại Mục Vũ Yên mặt bên trên. Trên cổ. Làm cho huyết ngân cùng ấm ngân tại thời khắc. Nhìn qua lại là thanh đảm không ít. Hại cha ngươi, là hắn nhóm sao nữ tử lần nữa nói. Liền là hắn nhóm Mục Vũ Yên lúc này giữ chặt nữ tử ngọc thủ. Lần nữa nói. Ngũ đương đương. Cứu cứu nam xanh ca ca đi. Hắn vì cứu ta. Lúc này, nữ tử nhìn về phía bên. Chân nằm trên mặt đất tiểu nam hài. Sinh cơ còn tại, không chết được. Nữ tử nhẹ nhẹ đỡ dậy tiểu nam hài chút xuống thuốc nước kia. Mạch nam xanh tại thời khắc, nhìn về phía nữ tử. Ngươi là một thúc thúc phu nhân sao mạch nam xanh mở miệng. Vâng nữ tử lúc này khẽ mỉm cười nói. Ta gọi vương tâm nhã mạch nam xanh mở miệng nói. Mục thúc thúc bị một cái toàn thân đều là khói đen người bắt đi. Mạch nam xanh thở nổi. Bắt đầu giảng thuật nói. Những này người vây công mục thúc thúc. Nhưng là bị mục thúc thúc phản sát một cái. Trọng thương ba cái. Kết quả mục thúc thúc tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì. Có thể là kia khói đen đột nhiên xuất hiện. Liền đem mục thúc thúc mang đi. Sau đến hắn nhóm liền lấy Vũ Yên chút giận. Vũ Yên vì cứu ta đem thân bên trên bảo bối ném ra. Vương tâm nhã nghe đến mấy câu này. Sắc mặt dần dần bao trùm lên nhất tầng băng xương. Là hắn nhóm sao vương tâm nhã lúc này nhìn về phía thân trước đám người. Mạch nam xanh gật gật đầu. Ui lúc này. Lâu nhất kiếm lại là quát. Ngươi là ai mau buông ra ta. Ta là thiên thượng lâu đệ tử. Ngươi biết không ta biết rõ vương tâm nhã nhìn về phía lâu nhất kiếm. Âm thanh bình tĩnh nói. Vừa rồi. Là ngươi muốn hóa yên nhi mặt a ta thường ngày bên trong không nỡ động nàng nửa phần. Ngươi lại dựa vào cái gì lâu nhất kiếm nghe vậy. Lại là quát. Ngươi biết rõ thiên thượng lâu là tồn tại gì sao thiên thượng lâu bất quá nhất đẳng mà thôi lời này vừa nói ra. Lâu nhất kiếm thần sắc khẽ giật mình. Vương tâm nhã lúc này. Thân sau cổ cầm. Lăng không trôi nổi. Nhất đạo dây đàn. Tại thời khắc đột nhiên ngưng tụ. Như là một thanh tế kiếm. Ngươi dựa vào cái gì động nàng cái này thiên hạ. Không người có thể động nàng vương tâm nhã một câu rơi xuống. Kia dây đàn tại thời khắc, xuyên thấu lâu nhất kiếm gò má, trực tiếp đem hắn đầu xuyên qua. A, tê tâm liệt phế tiếng giống tại thời khắc vang lên. Vương tâm nhã ngón tay hơi hơi một điểm, dây đàn lại lần nữa rút ra, mà sau lại lần nữa xuyên qua lâu nhất kiếm gò má. Tiên huyết tí tách chảy xuống từ từ, lâu nhất kiếm mặt bên trên đầy là tiên huyết. Từng đạo huyết đồng, vô cùng kinh khủng. Mà giờ khắc này, vương tâm nhã nhìn về phía một bên khác Nguyệt Nhân Nhân. Nguyệt Nhân Nhân lúc này, sắc mặt trắng bệch. Nàng muốn chạy. Có thể là kia cầm âm vang lên. Lại là làm cho nàng thân thể như hãm vũng bùn. Động một cái cũng không thể động căn bản chạy không thoát ngươi tay. Thật là dễ nhìn. Vương tâm nhã nhìn về phía Nguyệt Nhân Nhân hai tay. Mà làm vương tâm nhã lời nói rơi xuống ở giữa. Kia dây đàn hóa thành sợi tơ. Quấn buộc đến Nguyệt Nhân Nhân trên hai tay. Cái này khả ái hài tử, ngươi thế nào hạ thủ được a? Thê lương kêu thảm thanh âm tại thời khắc vang lên. Kia dây đàn vào giờ phút này. Chói buộc Nguyệt Nhân Nhân hai tay. Cắt vỡ ra. Cắt vỡ huyết nhục. Cắt vỡ xương cốt. Thẳng đến cuối cùng. Nguyệt Nhân Nhân hai tay bị gắng gượng trói buộc, bị trực tiếp xiết xuống dưới, rớt xuống đất. Lâu Nhất Kiếm lúc này gầm thét lên, ta là thiên thượng lâu. Bành, chỉ là, hắn lời nói chưa nói xong, Vương Tâm Nhã lại là bàn tay vừa nhấc, dây đàn dây lát ở giữa thẳng tắp, vạch qua Lâu Nhất Kiếm cổ, máu tươi chảy xuôi. Ta biết rõ, Vương Tâm Nhã thản nhiên nói, ngươi không cần cường điệu. Vương Tâm Nhã nhìn một chút kia Nguyệt Nhân Nhân, ngón tay hơi hơi một điểm, tại thời khắc dây đàn quấn buộc hắn cổ, làm cho Nguyệt Nhân Nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cho đến cuối cùng không hơi thở. Vào giờ phút này, mọi người đều là yên tĩnh như chết. Mà giờ khắc này, Vương Tâm Nhã ánh mắt lại là nhìn về phía hoàng thước trong tay trạc tử. Này trạc tử là nàng đưa tặng cho Yên Nhi. Ngươi có dũng khí cướp? Vương Tâm Nhã nhìn về phía hoàng thước, cười cười nói, ngươi nên may mắn, dẫn đầu tìm tới Yên Nhi là ta, mà không phải nàng. Nếu không, lấy nàng tính tình, ngươi bây giờ đã sớm là thi thể. Hoàng thước vào giờ phút này, bàn tay đẩy trạc tử bay tới, nhìn về phía Vương Tâm Nhã. Hoàng thước ngữ khí run rẩy nói, ta không biết. Nàng là thân nhân của ngươi. Cái này nhất khắc, mọi người đều là kinh ngạc. Hoàng thước nhận thức người này. Vương Tâm Nhã cũng là kinh ngạc nói, ngươi biết rõ ta là ai? Hoàng thước vào giờ phút này nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, khó nhọc nói, nghe ta phụ thân đề cập qua. Vương Tâm Nhã, Cửu Khúc Thiên Cung Thiên Âm Thánh Nữ, lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là run lên. Cửu Khúc Thiên Cung Thiên Âm Thánh Nữ cái này vài vạn năm đến, tại đệ thất thiên giới bên trong thanh danh vang dội, làm cho vô số thiên kiêu tâm tâm niệm niệm. Nữ tử kia liền là trước mặt nữ tử này, cái này dạng nữ tử là như thế nào cùng Mục Vân, cùng Mục Vũ Yên dính líu quan hệ? Vương Tâm Nhã âm thanh linh hoạt kỳ ảo, bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi, có biết là người nào bắt đi hắn? Hắn hoàng thước xứng sờ, lại là lập tức kịp phản ứng, nói, chúng ta không giết hắn, kia khói đen dũng động cũng là một vị chúa tể, chúng ta chưa thấy qua, căn bản không thấy được kia người là bộ dáng gì. Mục Vân liền bị bắt đi. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã lông mày nhíu lại, đã như vậy, lưu ngươi nhóm mệnh có ý nghĩa gì? Một câu rơi xuống, Vương Tâm Nhã ngón tay hơi hơi uốn lượn, nhất đạo cầm âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Bành, chỉ thấy một người thân thể tại thời khắc nổ bể ra tới. Hoàng thước mấy người thấy cảnh này triệt để như rơi vào hầm băng. Cửu Khúc Thiên Cung để thất thiên giới nhất đẳng thế lực một trong, nội tình cùng thực lực so với hoàng các cùng thiên thượng lâu mạnh hơn một bậc. Mà Vương Tâm Nhã bị tôn xưng là Cửu Khúc Thiên Cung Thiên Âm Thánh Nữ, có thể nói là Cửu Khúc Thiên Cung cung chủ để ý nhất một vị quan môn đệ tử. Tiền nhiệm Cửu Khúc Thiên Cung cung chủ, tại không ít người trước mặt, không che giấu chút nào đối với mình cái này vị đệ tử cưng chiều. Có thể là hoàng thước nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại địa phương này sẽ gặp phải cái này Thiên Âm Thánh Nữ. Vương cô nương, hoàng thước lúc này vội vàng nói, tại hạ cũng không biết, Mục Vũ Yên cùng ngươi quan hệ chặt chẽ, là tại hạ chi tội, còn mời nhìn ở nhà phụ hoàng dung mặt mũi, tha lần tiếp theo. Tha ngươi? Vương Tâm Nhã lúc này lần nữa nói, ngươi không chỉ là bức bách hắn, còn khi dễ nữ nhi của hắn, ta lúc này tha ngươi, ngày khác, chỉ sợ ngươi sẽ chết càng khó chịu hơn, chẳng bằng ta hiện tại giết ngươi, để ngươi giải thoát. Hắn là ai? Cái gì gọi là hiện tại giết ta, để ta giải thoát? Hoàng thước lúc này trong lòng kinh hãi. Có thể là trước mắt Thiên Âm Thánh Nữ, có thể là một vị hàng thật giá thật chúa tể, càng là dùng âm thuật mà nổi tiếng xa gần siêu cấp thiên kiêu. Hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Theo Nguyệt Nhân Nhân cùng Lâu Nhất Kiếm bị hắn giết chết, Giả Vân Đoan, Huyền Dục, Thiên Dương Sơn, Linh Tuyệt đám người cũng là thần sắc kinh hãi. Huyền Dục cùng Thiên Dương còn hai người thấy tình thế không ổn, lúc này thừa dịp Vương Tâm Nhã cùng Hoàng Thước trò chuyện thời khắc, cấp tốc triệt thoái phía sau. Phanh phanh. Chỉ là sau một khắc, lưỡng đạo bành tiếng vang tại thời khắc vang lên, hai người thân thể giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Chạy cái gì? Vương Tâm Nhã vào giờ phút này nhìn một chút bên cạnh người Mục Vũ Yên, lại nhìn một chút đám người, lẩm bẩm nói: hôm nay đều ở lại đây đi. Nu hít con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn.